Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2264, dự định của Hoắc Khứ Bệnh và hỗn loạn tinh hải. Lại có thêm mấy vị chủ nhân thánh đình, trưởng tôn đại giáo vung tay rời đi, Chiêu Thiên Thánh Quân cũng không ngăn cả, từ đầu tới cuối trên mặt vẫn mang theo ý cười. Cuối cùng còn lại hơn 20 người vẫn ở lại. Bọn họ trầm mặc, Chiêu Thiên, ở trước mặt Thánh Đình Nguyên Thủy chúng ta cũng chỉ là con sâu cái kiến. Sao có thể chắc chắn rằng bọn họ sẽ tiếp nhận chúng ta? Tông chủ Tang Hồn lạnh giọng hỏi, rất đơn giản, chấm đã thương nghị với Thánh Đình Nguyên Thủy thỏa đáng rồi. Chém chết Hoắc Khứ Bệnh, đưa lên nhập đội, Thánh Đình Nguyên Thủy coi trọng nhất là quân công, ai cũng không dám gạt bỏ người có công. Chúng ta giết Hoắc Khứ Bệnh thì sẽ có quân công ở Thánh Đình Nguyên Thủy. Hơn nữa, ngàn vàng mua xương ngựa, Thiên Đình Nguyên Thủy tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với chúng ta. Chiêu Thiên Thánh Quân thản nhiên nói, Tông Chủ Tang Hồn gật đầu, mọi người cũng đều khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, những người rời đi thì sao? Không cần để ý đến bọn họ sẽ không sống được. Quân đoàn 13 của Đại Hạ, Hoắc Khứ Bệnh chắp hai tay sau lưng, đứng trong hư không. Bình tĩnh nhìn về phía hỗn loạn tinh hải, Thánh Quân lệnh cho hắn tiến về hướng đông, những nơi khác không là vấn đề, chỉ có hỗn loạn tinh hải khá là phiền toái. Đây là hỗn loạn chi địa của vũ trụ hư nguyên, diện tích ngang dọc hơn 1.000 vạn năm ánh sáng, vô số tiên lục lớn nhỏ, có không ít thánh đình, đại giáo, tất cả đều có truyền thừa lâu đời, thậm chí có một ít thế lực có thể truy đến thời kỳ thiên đình viễn cổ. Nội tình thâm sâu. Có nhiều hậu duệ của bán bộ Vĩnh Hằng từng bị thiên đình tiêu diệt. Những thánh đình này, ánh mắt Hoắc Khứ Bệnh hơi có chút kỳ dị. Hắn đã nghĩ tới thiên phú duy nhất của mình, cảnh giới bán bộ Vĩnh Hằng, 30 phần trí cường chi lực cũng coi như là một tiểu cảnh giới. Bây giờ hắn có hơn 40 phần trí cường chi lực. Hắn muốn lấy thiên phú duy nhất của bản thân để tạm thời bước vào cấp độ Vĩnh Hằng. Cần hủy diệt 5 thánh đình, nếu lâm chiến... Làm gì có thời gian rảnh rỗi để cho hắn đi hủy diệt 5 thánh đình. Nếu có thể thu những thánh đình này vào trong vũ trụ của mình. Hoắc Khứ Bệnh thì thào, hỗn loạn tinh hải có gần 100 thánh đình mạnh yếu khác nhau. Nhưng những cái này đều không có quan hệ gì nhiều tới hắn. Mạnh cỡ nào cũng không mạnh bằng hắn. Hắn chỉ để ý đến việc làm sao có thể dưới tình huống lâm chiến mà không hủy diệt đi thánh đình. Nguyên vẹn thu vào vũ trụ của hắn. Như vậy, sau này hắn có thể thường xuyên bộc phát ra uy năng của chủ tể Vĩnh Hằng. 3 ngày sau, cách đại quân của Hoắc Khứ Bệnh 9.000 vạn dặm, một quân doanh cực lớn hoành không, bọn người Chiêu Thiên Thánh Quân, Tông Chủ Tang Hồn đang đứng phía trước đại quân, bầu trời bên trên quân doanh, có một hạt châu huyền diệu, từng đạo quang mang mê ly nở rộ ra, bao phủ trại tướng quân, khiến cho toàn bộ quân doanh như không hề tồn tại trong vũ trụ hư nguyên, làm cho người khác không thể nào phát hiện ra được. Đây là một kiện hỗn độn chí bảo, chỉ cần bao phủ xuống sẽ che giấu được mọi thứ, dù cho bán bộ Vĩnh Hằng cũng khó mà phát hiện. Chiêu Thiên Thánh Quân, không ngờ tới quý triều còn có chí bảo kỳ diệu như vậy. Vạn Tinh Thánh Quân cảm thán nói, tổ tiên lưu lại mà thôi, chư vị, vốn liếng của chúng ta đều ở chỗ này, đánh một trận dứt khoát. Chiêu Thiên Thánh Quân trầm giọng nói, yên tâm, mọi người ngưng trọng gật đầu, xoát, từng đạo bảo quang vọt lên, hỗn độn chí bảo. Bảo vật hỗn độn có tổng cộng 20 mấy kiện, khí thế đáng sợ bành trướng, vặn xoắn thời không, những thứ này, chính là nội tình của các phương thế lực bọn họ. Vô số những năm qua, các phương thế lực cho dù là tổ tiên lưu lại hay là cưỡng đoạt, phàm là có thể chiếm giữ được một phương ở hỗn loạn tinh hải. Bất diệt ức vạn năm thì đều có nội tình đáng sợ. Nếu không phải như thế, từ lâu trước kia, đã bị nhóm chí cường giả vũ trụ hư nguyên săn phẳng. Rất tốt. Quy năng như thế dù là tồn tại cấp bán bộ Vĩnh Hằng cũng đừng mơ mà ngăn cản. Hoắc Khứ Bệnh chắc chắn phải chết. Chiêu Thiên Thánh Quân vui vẻ nói. Dĩ vãng, bên trong hỗn loạn tinh hải, ai có thể khiến cho nhiều thánh đình, đại giáo liên thủ với nhau như vậy? Đi, cách đây 100 vạn dặm, ra tay toàn lực, một kích kiến công. Chiêu Thiên Thánh Quân hét lớn. Vô thanh vô tức, quân doanh khổng lồ tới gần đại quân của Hoắc Khứ Bệnh. Chỉ mấy hơi thở mà thôi. Đa đi ra 100 vạn dặm, quả nhiên không hổ danh là quân đoàn của Đại Hạ, quân dung hào hùng khiến cho người ta phải hoảng sợ. Vạn Tinh Thánh Quân hơi khiếp sợ, cách xa 100 vạn dặm, hắn cảm nhận được một luồng thiết huyết sát khí vô cùng đáng sợ. dường như luồng sát khí này có thể diệt luôn cả hắn. Hắn chỉ là một đại đế bất hủ thôi, vậy mà trong mơ hồ lại không chống nổi sát khí mà một đội quân xuất ra. Vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh người, có mạnh hơn nữa thì hôm nay cũng phải tiêu diệt. Chuẩn bị, một kích diệt kẻ địch. Chiêu Thiên Thánh Quân lạnh lùng nói, mọi người nghiêm trọng gật đầu. Chương 2265, Đại Hạ xuất kích. Ứng chiến tứ phương, từng chí bảo hỗn độn, từng binh lính đại la, tất cả mọi người đều đưa hết sức mạnh toàn thân ra tập hợp lại làm một. Uy thế khủng khiếp khiến cho thời không hỗn loạn, đại đạo trống rỗng, một chùm ánh sáng mênh mông xông ra, đánh trực tiếp vào Hoắc Khứ Bệnh đang không phòng bị trong đại drum. Từng binh lính bị chiếm lấy, những binh lính hoàn toàn không có sức phản kháng đều bị chiếm lấy. Bất kỳ sinh linh, vật chất nào, tất cả cũng bị hóa thành khí. Đây là hủy diệt chi quang thuần túy. Thiên địa nhật nguyệt mất dần, vũ trụ càn khôn, một phần ngàn vạn giây, đại doanh của Hoắc Khứ Bệnh bị đánh xuyên qua, khí thế đáng sợ xông lên mang theo sự tức giận ngập trời. Xông về phía bọn họ, kẻ nào dám tập kích đại cung của ta? Tiếng giống to kinh thiên vang vọng cửu tiêu, chấn động vỡ trăm triệu dặm hư không. Lại lần nữa, Chiêu Thiên Thánh Quân kích động nói, một chi đoàn của Đại Hạ đã bị bọn họ tiêu diệt rồi. Tất nhiên là trận chiến này truyền ra khắp thiên hạ, chấn động chư thiên, chùm ánh sáng lại lóe lên xuyên thủng tất cả. Không gì có thể ngăn cản, binh lính Đại Hạ giống như bầy kiến trực tiếp bị quét ngang. Không biết bao nhiêu người hóa thành khí tiêu tan mất, quân đoàn Đại Hạ cũng chẳng ra làm sao, thật sự là hữu danh vô thực. Tang Hồn trưởng giáo cười giễu, nhìn thân xác binh lính và cường giả của Đại Hạ đã chết. Lòng hắn rất sảng khoái, trước đây, khi hắn nghe tin Đại Hạ tiến công, trong lòng lập tức cảm thấy trời sắp xuống rồi, vô cùng sợ hãi, vô cùng bất an, bây giờ, tất cả đều tan tành hết rồi. Đại Hạ không phải là thần thoại, cũng có thể chiến thắng. Tướng quân, cần ra tay không? Hoắc Khứ Bệnh cách đó không xa, tay cầm trường thương bình tĩnh nhìn từng chùm tia sáng đang bừa bãi tàn sát quân doanh Đại Hạ. Lý Quảng ở phía sau hắn hỏi, đợi thêm chút nữa đi, để bọn họ vui mừng một chút đi. Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói, chí bảo hỗn độn không phải là vật mà tồn tại cấp đại đế có thể dễ dàng sử dụng. Mỗi một lần dùng đều cần có một sức mạnh vô hạn. Không ngờ các thế lực hỗn loạn tinh hải vẫn còn can đảm đến ám sát quân ta. Lý Quảng trầm giọng nói, hắn nghĩ, nếu như để hắn dẫn quân, nói không chừng đã ám sát thành công rồi. Không thể coi thường bất cứ ai, những thế lực được truyền thừa từ xa xưa, nội tình thâm sâu như này thì không thể nào coi nhẹ được. Hoắc Khứ Bệnh nói, sau 10 cái hít thở, tiến công, sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng, hạ lệnh, hư không bị xé toạc, bầu trời bị đánh vỡ, một mình Hoắc Khứ Bệnh đi đầu. Trường thương sắc nhọn vô song trực tiếp quét lên viên chân châu lờ mờ ở đằng kia. Vèo, hào quang của viên chân châu lập tức ảm đạm, bay đi không biết bao xa. Gì vậy? Vẻ mặt phấn khởi của Chiêu Thiên Thánh Quân, Tang Hồn trưởng giáo và Vạn Tinh Thánh Quân đột nhiên hoảng hốt. Tình hình gì đây? Bọn họ thấy là quân doanh Đại Hạ sắp bị bọn họ tiêu diệt rồi. Quân đoàn Đại Hạ đột nhiên lại hiện ra, lòng chợt kinh ngạc, đánh sai rồi. Từ khi trước bọn họ đánh không phải là quân đoàn Đại Hạ. Các ngươi tìm chết, tìm chết, vậy mà dám động thủ với quân đoàn vực sâu cấm kỵ chúng ta. Tư Mã Ý mặt đầy bi phẫn, giống to xông lên, vực sâu cấm kỵ, Chiêu Thiên Thánh Quân hoàn toàn ngơ luôn, thật sự đánh sai rồi. Hắn đứng bên cạnh ngơ ngác cảnh nhìn chém giết, khí thế quân đoàn Đại Hạ như cầu vồng mà lòng lập tức chết lặng. Ô Long này, muốn chết, cái gì? Suýt nữa thì quân đoàn cấm kỵ bị diệt sạch. Trong đại lục cấm kỵ, Nam Hà đột nhiên đứng lên, vẻ mặt tức giận nói, là Thiên Đình Nguyên Thủy, bọn họ để hợp nhất thế lực hỗn loạn tinh hải ra tay với chúng ta. Nam Hà đại nhân, thuộc hạ nghi rằng Thiên Đình Nguyên Thủy đã biết chúng ta đến từ vũ trụ hồn nguyên. Đây là muốn đá hoàn toàn vũ trụ hồn nguyên chúng ta ra khỏi ván cờ. Tư Mã Ý nghiến răng nói, Thiên Đình Nguyên Thủy, tính toán hay thật đó? Cho rằng các chủ tể đi rồi thì có quyền tùy ý bắt nạt à? Nam Hà lạnh lùng nói, lúc này nàng đã vô cùng tin tưởng Tư Mã Ý, nếu không cũng sẽ không giao quân đoàn cấm kỵ cho hắn thống lĩnh. Chuyện này nhất định phải báo cho chủ tể đại nhân để sau này bọn họ còn cảnh giác Thiên Đình Nguyên Thủy, Tư Mã Ý nói, không sai, Nam Hà tự nhận quả thật là thế. Năm tháng dài dằng dặc, 30 năm qua, vũ trụ hư huyền đã trải qua 30 năm bình lặng khó có mà có được. Tuy rằng bốn thánh đình Đại Hạ, Đại Chu, Đại Thương và Vạn Yêu đều ra tay chiếm cứ vô số lãnh thổ ở khắp nơi như sấm, nhưng đều bị quét sạch, mối quan hệ với các sinh linh bình thường không lớn, thậm chí còn không có cảm giác gì. Thánh quân, phong ấn sắp bị phá rồi. Trong Tiên Cung Đại Hạ, Quỷ Kíp Tử nghiêm túc nói với Lý Bắc Thần, chuẩn bị xong chưa? Mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía không trung, thông đạo trước đây với vũ trụ chư thần bây giờ đang chấn động dữ dội, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện vết nứt. Đã chuẩn bị xong từ sớm, Quỷ Kíp Tử nói, Đại Chu, Đại Thương, Vạn Yêu Thánh Đình cũng không có ý định chém giết với vũ trụ chư thần. Mục đích của bọn họ cũng là chia cắt vũ trụ hư nguyên, cũng không quá xung đột với mục đích của vũ trụ chư thần. Vì thế không cần phải cản. Chương 2266, Đại Hạ xuất kích, ứng chiến tứ phương. 2. Nhưng Đại Hạ không giống. Thứ nhất, Đại Hạ nhận không ít ân huệ từ thiên đình. Thứ hai, mục đích Lý Bắc Thần cũng không giống bọn họ. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn vũ trụ hư nguyên bị các đại vũ trụ còn lại cắn nuốt, chia năm xẻ bảy được. Hắn muốn bảo vệ vũ trụ hư nguyên, thậm chí độc chiếm vũ trụ hư nguyên trong tương lai. Chỉ xem một trận này, trong mắt Lý Bắc Thần dấy lên chiến ý. Trận này, vũ trụ chư thần ra sân, vũ trụ bàn cổ bên cạnh, vũ trụ hồn nguyên cũng sẽ không đứng ngoài nhìn, thiên đình nguyên thủy cũng sẽ đến. Hắn muốn dẫn quần thần Đại Hạ quét sạch tứ phương. Truyền lệnh, chiêu hội, Khương Thượng, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Luật Vô Tiên, dân quân đoàn dưới trướng đóng đô ở thông đạo của vũ trụ chư thần. Chấm không muốn nhìn thấy quân đoàn vũ trụ chư thần bừa bãi tàn sát vũ trụ hư nguyên. Lý Bắc Thần mặc đế bào đen, đầu đội mũ bình thiên, lạnh giọng hạ lệnh, thần tuân chỉ. Bốn người Khương Thượng, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Luân Vô Tiên đi ra, cung kính hành lễ, trên mặt mỗi một người đều mang một tia chiến ý. Dưỡng binh thiên nhật, dụng binh nhất thời, đặc biệt là Luân Vô Tiên, mặt hắn vô cùng phấn khởi. Đến Đại Hạ lâu như vậy rồi mà trừ cái tát lần trước thì hắn vẫn còn chưa ra tay nữa. Hắn cũng ngứa tay. Hàn Tín, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tĩnh, các ngươi dẫn quân đoàn dưới trướng đi đóng đô ở bên ngoài Đại Chu, Đại Thương và Vạn Yêu Thánh Đình. Nếu bọn họ ra tay giúp vũ trụ chư thần thì đánh. Giọng Lý Bắc Thần như sấm, vô cùng uy nghiêm, thần tuân chỉ. Ba người Hàn Tín, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tĩnh hành lễ, trên mặt có chút chờ mong. Cuối cùng, muốn so tài với Đại Thương, Đại Chu và Vạn Yêu Thánh Đình sao? Bọn họ đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Cảm xúc của bọn họ sục sôi khi có thể chiến đấu với những nhân vật trong truyền thuyết này. Lý Nguyên Bá, Mông Điềm, Nhiễm Mẫn, dẫn dắt quân đoàn dưới quyền, phòng bị thiên đình nguyên thủy. Lý Bắc Thần trịnh trọng ra lệnh, trong khoảng thời gian 30 năm, lại có 5 nhân kiệt tuyệt thế đánh thức được thiên phú duy nhất của họ. Thiên phú duy nhất của Lý Nguyên Bá là càn quét thiên hạ. Đối mặt với trên 10 triệu kẻ địch ở cảnh giới Đại La, tu vi của hắn sẽ tạm thời nâng lên một tiểu cảnh giới. Nếu vượt quá 100 triệu kẻ địch, tu vi của hắn sẽ tạm thời nâng lên 2 tiểu cảnh giới. Cứ tiếp tục như thế tới khi tăng được một đại cảnh giới thì dừng lại. Thiên phú duy nhất của Mông Điềm là đệ nhất dũng sĩ. Trong số kẻ địch, nếu có một kẻ địch mạnh hơn hắn một đại cảnh giới, thì tu vi của hắn tạm thời được nâng lên một tiểu cảnh giới. Nếu có hai thì tu vi tạm thời nâng lên 2 tiểu cảnh giới. Cứ tiếp tục như thế tới khi tăng được một đại cảnh giới thì dừng lại. Thiên phú duy nhất của Nhiễm Mẫn là sát hồ lệnh, đối mặt với một kẻ dị tộc mạnh hơn hắn một đại cảnh giới, tu vi của hắn tạm thời được nâng lên một tiểu cảnh giới. Hai tên thì tạm thời được nâng lên 2 tiểu cảnh giới. Cứ tiếp tục như thế tới khi tăng được một đại cảnh giới thì dừng lại. Thiên phú duy nhất của Trang Tử là Tiêu Giao Du, đối mặt với kẻ địch là Phi Cầm, nếu kẻ địch mạnh hơn hắn một đại cảnh giới, tu vi của hắn sẽ tạm thời được nâng lên một đại cảnh giới. Thiên phú duy nhất của Gia Cát Lượng là Thất Tinh Đăng, dùng nguồn vĩnh cửu làm nhiên liệu để thắp sáng Thất Tinh Đăng, có thể mượn sức mạnh mạnh hơn cảnh giới của chính mình một đại cảnh giới. Tuy nhiên không dễ để kích hoạt, nhưng cũng có cơ hội. Thần tuân chỉ. Ba người Lý Nguyên Bá, Mông Điềm, Nhiễm Mẫn hành lễ, sát ý dâng trào. Ba người họ đều là những nhân vật bất khả chiến bại trên khắp các chiến trường thiên đình nguyên thủy, bọn họ rất mong đợi. Gia Cát Lượng, Lý Tồn Hiếu, các ngươi hãy dẫn quân dưới trướng đến hồn hư giới vực, phòng ngự vũ trụ hồn nguyên. Lý Bắc Thần lại cất lời, thần tuân chỉ. Hai người hành lễ. Quân đoàn Đại Hạ số 15 do Gia Cát Lượng chỉ huy vô cùng đặc biệt, trong 28 quân đoàn giao cho ngươi, hiện tại là quân đoàn duy nhất có hai nhân kiệt tuyệt thế. Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, một tuyệt thế, một bán tuyệt thế và ba đỉnh cấp, năm người hợp lực, ngũ hành lưu chuyển, cộng với chiến trận tình duyên và đội quân của mỗi người. Thực lực rất mạnh, gần như không yếu hơn Khổng Tuyền là bao. Quỷ Ướp Tử, người chỉ huy những nhân kiệt còn lại trấn giữ Đại Hà. Thần, tuân chỉ, Quỷ Ướp Tử cung kính, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Trận chiến này có tầm quan trọng lớn, thành công thì Đại Hạ Thánh Đình sẽ trở thành nơi chủ chốt của vũ trụ hư nguyên. Thống lĩnh thiên hạ, thất bại thì mọi thứ sẽ kết thúc. Giọng nói của Lý Bắc Thần uy nghiêm mà đầy sức nặng, vang vọng như tiếng sấm. Thần, thề chiến đấu đến chết. Bạch Khởi quỳ một gối xuống, giọng nói vang vọng, khí thế ngút trời đến đáng sợ, khiến cho toàn bộ thế giới Đại Hạ gió dục mây vần. Thiết huyết binh vạn dặm, thần, thề chiến đấu đến chết. Các võ tướng nói lớn, quỳ một chân xuống, âm thanh chấn động chín tầng mây. Chấm đợi các vị, ngày mà các vị khải hoàn trở về, chấm sẽ thống lĩnh vạn dân bộ hành vạn dặm, nghênh đón các vị. Chương 2267, quân đoàn 13 hành động. Thập nhị kim nhân tụ lại, Lý Bắc Thần kính nể cạn ly, gió thổi, hồi trống chiến tranh được gióng lên, trong biên giới vô tận của thế giới Đại Hạ, từng luồng sát khí đáng sợ dâng trào, tiếng hô hào vang lên từ các trại quân doanh bề thế. Khí thế chiến đấu bất tận, hiên ngang mà đi, giáo mác thẳng hàng, ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào thiết giáp, binh lính đứng thành hàng, đất trời run rẩy, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ. Các ngươi có sẵn lòng theo bổn vương tiến vào hư không? Quét sạch kẻ thù hay không? Luân Vô Tiên đứng trước một vạn luân hồi quân, mái tóc bay tung bay trong gió, hét lớn, sẵn lòng, tiếng hét kinh thiên động địa, lửa chiến hừng hực, thắp sáng đất trời, trong ánh mắt của mỗi người lính đều hiện lên sự phấn khích. Trước kia, họ chỉ là những tên lính bình thường nhất ở Đại Hà, vốn dĩ không thể bước vào trong hàng ngũ 28 quân đoàn chủ lực. Nhưng cơ duyên ập đến, họ tiến vào quân đoàn luân hồi, quân đoàn trưởng đã không tiếc chi phí để nuôi dưỡng họ bằng những bảo vật quý giá không thể tưởng tượng nổi, giờ đây mỗi người trong số họ thấp nhất cũng ở cảnh giới Đại La. Chiến đấu vì Đại Hạ, chiến đấu vì quân đoàn trưởng, cũng là chiến đấu vì chính mình. Rất tốt, Luân Vô Tiên hài lòng, mặc dù hiện giờ quân đoàn này còn rất lâu nữa mới gầy dựng thành công, nhưng lòng quân giờ đây đã có thể dũng. Vũ trụ chư thần, hãy chuẩn bị nghênh đón trận lôi đình của bổn vương đi. Luân Vô Tiên vô cùng phấn khích, xuất phát, rầm rầm, đại quân xông lên trời, ánh sáng màu máu chiếu xa trăm triệu dặm. Quân đoàn Phong Thần, quân đoàn Tùy Đường, đội quân thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ sáu, 11, 13, 15, 19, 21, 23, tổng cộng có 13 đội quân khởi hành từ thế giới Đại Hạ, hướng về chân trời. Vô số bách tính đều kinh ngạc đứng nhìn, nhìn khắp mọi nơi, huyết quang hùng vĩ xông lên, sát khí thiết huyết vô tận, ai nấy cũng đều sửng sốt. Hành động lớn, Đại Hạ Thánh Đình của họ có hành động lớn. Trong vũ đô, sắc mặt của Đông Hoa Đế Quân và địch nhân kiệt vô cùng nghiêm trọng. Nhìn quân trại xông lên trời, vô số binh lính thiết huyết gào thét, xông thẳng lên trời, ai nấy cũng đều cảm thấy da đầu tê dại, không thể tin được. Sao Đại Hạ có thể có một đội quân tuyệt vời như vậy? Địch nhân kiệt đã bị sốc, mỗi một đội quân đem lại cho hắn cảm giác giống như một bán bộ vĩnh hằng. Mỗi một đội quân khiến hắn cảm thấy không có cách nào ngăn cản được. Cục diện sắp đảo lộn rồi, Đông Hoa Đế Quân lẩm bẩm. Lúc trước, Đại Hạ đã xuất hiện ba chủ tể vĩnh hằng. Bây giờ trong 13 toán quân bên đang lao lên trời. Ai biết được Đại Hạ có bao nhiêu chủ tể vĩnh hằng chứ? Theo sự hiểu biết của hắn, Đại Hạ sẽ không bao giờ chiến đấu nếu không nắm chắc phần thắng. 13 toán quân này, khi xuất kích, có thể sẽ làm rung chuyển tứ đại vũ trụ, thậm chí cả trung cực đại lục. Đi, ở nơi này cũng vô dụng. Có một toán quân, có lẽ là đang hướng đến Đại Chu ta. Xem ra Đại Hạ đã quyết tâm giúp đỡ vũ trụ hư nguyên. Thậm chí còn có tham vọng lớn độc chiếm vũ trụ nguyên thủy này. Địch nhân kiệt hít một hơi thật sâu. Hắn là hạng người nào? Ở đô thành Đại Hạ hơn 100 năm, đương nhiên là hắn biết rất rõ Đại Hạ. Đại Hạ không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ chấn động thiên hạ. Trong Tiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng, trước mặt hắn là 12 kim nhân khổng lồ, mỗi một kim nhân đều có sát khí đáng sợ, không hề thua kém bán bộ vĩnh hằng. Trước đây, hắn chưa từng phát huy sức mạnh của tiên tần này để thu hoạch vàng trên khắp thiên hà. Dùng 12 tổ vu làm nguyên mẫu để rèn ra tất cả uy lực của bảo vật tối cao. Nhưng giờ đây, đại hạ đã không hề yếu kém hơn tiên tần ở vũ trụ bàn cổ lúc ban đầu. Thậm chí còn mạnh hơn. Thập nhị kim nhân, sức mạnh đã có thể tận dụng. Đây là kho báu của tiên tần. Thập nhị kim nhân hợp nhất, 12 vĩnh hằng trung cực đại đạo hợp nhất. Thân thể bàn cổ được tích tụ lại, lực chi đại đạo thống trị tất cả, có thể bộc phát ra uy lực của chủ tể vĩnh hằng nhị giai. Chẳng qua, Lý Bắc Thần vẫn luôn chưa hài lòng với sức mạnh của thập nhị kim nhân. Hắn còn muốn nâng cấp thập nhị kim nhân. 12 tổ vu, xuất, Lý Bắc Thần hạ lệnh, Trúc Cửu Âm gầm lên, đầu người thân rồng, trên người tỏa ra vĩnh hằng trung cực đại đạo, hợp thành một kim nhân. Ngay sau đó, Đế Giang, Nhục Thu, Cú Mang, Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Thổ, Huyền Minh, Cường Lương, Thiên Ngô, Sa Bỉ Thi, Dược Tư cũng tỏa ra vĩnh hằng trung cực đại đạo, mỗi người hợp thành một kim nhân. 12 tổ vu lúc sinh thời đều đã ở cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Nhưng 12 tổ vu do Lý Bắc Thần tích tụ lại chỉ vừa đủ đạt đến cấp đại đế. Nhưng mà cũng đủ rồi. Sau sự hợp nhất của 12 tổ vu, thập nhị kim nhân lập tức mở to hai mắt. Ánh sáng vàng kim xuyên thủng bầu trời, đột nhiên gào thét, hơi thở luân chuyển như muốn hủy diệt trời đất, hư không biến mất, đại đạo biến mất, vạn vật đều biến mất. Chương 2268, tinh khí tổ vu, chiếm đoạt toái thạch ở núi Luân Hồi, nhưng mà có Lý Bắc Thần ở đây, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tiên cung đại hạ. Giờ đây, đã đến lúc lấy về tất cả tinh khí của 12 tổ vu. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, mở lối đi. Hắn nhìn sang Lữ Bố đang ngồi xếp bằng cách đó không xa. Vẻ mặt nghiêm nghị, ra lệnh cho Lữ Bố. Trong đại điện này chỉ còn hắn và Lữ Bố. Vâng, Lữ Bố nghe lệnh, sau lưng hắn, ý chí của mặt tối vũ trụ cuộn trào mãnh liệt. Trong số các đại thần của đại hạ, chỉ có Lữ Bố, người nắm giữ mặt tối vũ trụ mới có thể mở ra lối đi đến vũ trụ bàn cổ. Một tiếng nổ vang, trước mặt hai người, một lối đi nhỏ mở ra, hơi thở mênh mông, cổ xưa. Hùng vĩ và vô tận truyền đến, khiến trời đất rung chuyển. 12 tổ vu, hai mắt Lý Bắc Thần sáng rỡ, hắn lập tức hô lớn, thập nhị kim nhân cất bước, theo bản năng, hình thành nên thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hơi thở hủy thiên diệt địa tràn vào trong vũ trụ bàn cổ từ lối thông đạo vũ trụ nhỏ trước mặt. Vũ trụ bàn cổ, gió dục mây vần, từng luồng tinh khí đáng sợ, cổ xưa, mênh mông. Hủy thiên diệt địa được đánh thức từ trong giấc ngủ vĩnh hằng. Triệu hoán, là ai đang triệu hoán Đô Giang ta? Là ai đang triệu hoán Cộng Công ta? Từng lời thì thầm vang lên, tinh khí bị chôn vùi trong đất sâu, núi cao, biển rộng dâng trào, tà khí cuồn cuộn bao quanh, hướng về vực sâu hỗn độn, đập tan bầu trời, phá vỡ hỗn độn. 12 tổ vu, giờ phút này, không biết có bao nhiêu sự tồn tại cổ đại mở to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt khủng bố nhìn xuyên thấu vũ trụ, đuổi theo tinh khí gần như vô tận, nhìn vào vực sâu hỗn độn, tổ vu, trong một số mật địa cổ xưa có tàn tích của vu tộc. Lúc này cực kỳ hưng phấn, bật khóc, hô lớn, tổ vu, hy vọng ngươi có thể mang lại vinh quang của vu tộc ở vũ trụ hư nguyên. Ở địa ngục, một cô gái yêu kiều, xinh đẹp khẽ thở dài, nàng đột ngột vẫy tay, 6 tia sáng luân hồi vút lên trời. Đập tan mọi ánh mắt muốn hướng ra bên ngoài bầu trời. Ngay cả Lục Thánh cũng không ngoại lệ. Phía Tây, Tiếp Dẫn chắp tay, sắc mặt dường như buồn bã hơn trước một chút. Sư huynh, vũ trụ hư nguyên, chúng ta thật sự không nên xen vào sao? Bên cạnh hắn, một đạo nhân lạnh lùng lên tiếng. Không can thiệp, can thiệp cũng vô dụng. L. Tiếp Dẫn thở dài, đáp, đạo nhân cau mày bỏ đi. Hả, có người giúp? Lý Bắc Thần khẽ cau mày, trầm ngâm. Sau khi hít thở 9 lần, tinh khí tổ vu về cơ bản đã tích tụ xong, lúc này, khí thế của thập nhị kim nhân càng thêm tăng vọt, mạnh mẽ hơn trước gấp 100 lần. Nếu như nói, lúc trước thập nhị kim nhân hiệp lực, vừa vặn có thể phát huy thực lực của chủ thể vĩnh hằng bậc 1. Vậy thì hiện tại, có thể so sánh với thời đại tiên tần, thời kỳ đỉnh cao của thập nhị kim nhân, có thể phát huy thực lực của chủ thể vĩnh hằng nhị giai. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Ánh mắt của Lý Bắc Thần lóe sáng, tiên tần thu thập vàng trên khắp thiên hạ đúc ra thập nhị kim nhân. Nhưng hắn không thể thu thập vàng trên khắp thiên hạ để tăng cường sức mạnh cho thập nhị kim nhân. Thế nhưng, ở núi Luân Hồi, lại có rất nhiều toái thạch có thể sánh với vũ trụ hư nguyên. Và thậm chí hơn hẳn vũ trụ hư nguyên, những toái thạch này vô cùng kiên cố. Tinh luyện thành thập nhị kim nhân nhất định sẽ khiến thực lực của thập nhị kim nhân tăng vọt. Thậm chí, nếu có thể tìm thấy những bảo vật vĩnh hằng tương đồng với 12 tổ vu chi đạo, hòa nhập vào đó, thập nhị kim nhân thậm chí có thể phát huy được uy lực đáng sợ của 12 vĩnh hằng trung cực đại. Đạo, lúc đó, đã không còn là chủ tể vĩnh hằng nhị giai nữa, mà là chủ tể vĩnh hằng tam giai. Soạt, Lý Bắc Thần vung tay, lối đi đến núi luân hồi mở ra. Lữ bố, Lý Bắc Thần lại nhìn Lữ bố. Lữ bố gật đầu, ý chí của mặt tối vũ trụ gào thét. Ngay lập tức, toàn bộ đại điện, không gian mở rộng vô tận. Trong tích tắc, nó có đường kính hàng trăm tỷ năm ánh sáng. Tất nhiên, đây chỉ là mở rộng tạm thời mà thôi. Mỗi khoảnh khắc, nó đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng của vực sâu vô tận. Hai mắt của Lý Bắc Thần lóe lên thần quang. Sự bộc phát vô hạn của lối đi dẫn đến núi luân hồi. Bao phủ hàng trăm tỷ năm ánh sáng. Quỷ ước tử, bắt đầu, hắn ra lệnh cho quỷ cốc tử đang ở trong núi luân hồi. Tuân lệnh, một giọng nói bình tĩnh phát ra từ trong lối đi. Ở đầu kia của lối dẫn đến núi luân hồi, truyền đến một âm thanh chấn động đến đáng sợ. Một cảnh tượng khiến người ta phải giật mình xuất hiện. Một đại lục hùng vĩ, bao la, gần như vô cùng vô tận lao ra từ trong núi luân hồi. Đại lục này, dường như không nhỏ hơn vũ trụ hư nguyên. Đường kính khoảng 200 tỷ năm ánh sáng. Sức mạnh vô tận trào dâng trong đó, nhưng không có bất kỳ sự sống nào. 130 năm trở lại đây, Lý Bắc Thần lãnh đạo các nhân kiệt tuyệt thế, đã hoàn toàn chiếm giữ không ít đại lục toái thạch. Đây là một trong số đó. Nếu không chiếm giữ hoàn toàn thì sẽ không thể di chuyển được. 12 tổ vu, dung hợp, chương 2269, tinh khí tổ vu. Chiếm đoạt toái thạch ở núi Luân Hồi 2, Lý Bắc Thần hô lớn, đại lục đã xuất hiện. Bước tiếp theo là luyện hóa. Luyện hóa một đại lục có thể sánh với vũ trụ hư nguyên. Truyền ra ngoài, sẽ không một ai tin vào điều đó. Ngay cả chủ tể vĩnh hằng cũng sẽ sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi. Gừ, thập nhị kim nhân giống lớn. Trên đầu bọn họ, pháp tương của 12 tổ vu thăng trầm. Tia sáng đáng sợ nở rộ. Hòa vào nhau, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hoàn thành, nguồn sức mạnh hủy diệt rộng lớn lấp đầy hư không. Một luồng khí lực cực hạn. Phá vỡ tất cả vĩnh hằng trung cực đại đạo, thậm chí lao ra khỏi tiên cung đại hạ, xông ra ngoài đại hạ. Một nam tử với cơ bắp rắn giỏi, mái tóc đen bay lòa xòa, đôi mắt sáng ngời, tay cầm diều thần khổng lồ. Xuất hiện, gầm, nam tử giống lên, hắn há miệng, phun ra ngọn lửa hỗn độn vô biên. Đây là ngọn lửa vĩnh hằng, ngọn lửa tối thượng, chỉ cần một mồi lửa đã có thể giết chết chí cường giả vũ trụ. Chủ tể vĩnh hằng một khi rơi vào cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Ngọn lửa vĩnh hằng bùng cháy hừng hực, bao phủ toàn bộ đại lục. Kết cấu của núi luân hồi cực kỳ đặc biệt, cực kỳ kiên cố. Đại đế thông thường hầu như không thể gây ra bất kỳ vết tích nào. Lúc này, ngọn lửa vĩnh hằng bùng cháy, uy lực khủng khiếp mà đại lục toái thạch có thể sánh với vũ trụ hư nguyên này. Tuy rằng có biến đổi, nhưng cực kỳ chậm. Dầm, nam tử to lớn đập hai tay vào nhau. Đột nhiên, tia chớp lóe lên, sấm sét vĩnh hằng đánh xuống, sấm và lửa giao nhau, một ngọn gió vĩnh hằng khác được thổi ra từ miệng nam tử đó. Gió trợ thế lửa, ngọn lửa càng mãnh liệt hơn. 3 năm, mất 3 năm mới có thể luyện hóa đại lục sỏi đá này. Lý Bắc Thần theo dõi tiến độ, hơi cau mày, suy nghĩ tính lại, hắn cẩn thận lấy ra một hạt ngọc còn đọng hơi nước mờ ảo và ngọn lửa vàng kim tuy không có nhiệt độ, nhưng khiến cho chủ tể vĩnh hằng phải dựng tóc gáy. Vĩnh hằng trung cực thủy đại đạo, vĩnh hằng trung cực hỏa đại đạo, vọt thẳng lên trời, đi, Lý Bắc Thần khua tay, hai bảo vật vĩnh hằng chói mắt hướng về nam tử. Nam tử há miệng, không hề e dè, nuốt thẳng xuống bụng, ngay lập tức, hai luồng uy lực của nước và lửa trên người hắn tăng vọt. Mạnh hơn gấp trăm lần. Hống, đại hán gào thét, trà sát hai tay, vĩnh hằng trung cực hỏa diễm vô số vô tận rơi lên mảnh vụn đại lục. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mảnh vụn đại lục đang bị hòa tan. Tạp chất hóa thành hư vô, tan thành mây khói. 1 tháng, Lý Tử Dư hài lòng. Giữa hai cấp chủ tể vĩnh hằng, sự chênh lệch của thực lực cũng rất là lớn. Chủ tể lĩnh ngộ 2 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo và lĩnh ngộ 3 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo, đương nhiên là khác nhau. Sau khi ngưng tụ 12 tổ vu tinh khí, 12 kim nhân có thể phát huy được thực lực của hai vĩnh hằng trung cực đại đạo. Sau khi dung nhập vật thủy hòa vĩnh hằng vào có thể phát huy được 4 đường. Lúc này, một lần nữa luyện hóa mảnh vụn đại lục, bản chất được tăng lên, tuyệt đối có thể so sánh với chủ thể lính ngộ 5 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Căn cứ theo lời của Luân Vô Tiên nói, Đại Chu Thánh Đình Trấn Nguyên Tử lĩnh ngộ 5 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Vạn Yêu Thánh Đình Côn Bằng Yêu Sư cũng là lĩnh ngộ 4 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Đại Thương Thánh Đình Chu Tiên Đạo Nhân cũng là Chu Lục Hám Tuyệt 4 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Như thế này ở trong chủ tể nhị giai cũng đã thuộc loại cực mạnh. Mà 12 kim nhân sau một tháng luyện hóa hoàn toàn mảnh vụn đại lục có thể so với vũ trụ hư. Nguyên đã hoàn toàn thắng bọn họ. Tiếp sau đây, nên thăng cấp cả đại hạ cửu đỉnh nữa. Lý Bắc Thần không còn để ý tới 12 kim nhân. Quay sang lấy ra đại hạ cửu đỉnh, Càn, Trấn, Khảm, Cấn, Khôn, Tốn, Ly, Đoái, Trung, 9 thần đỉnh lơ lửng tản ra khí tức trấn áp rất lớn. Trấn áp thời không tương lai, trấn áp thiên địa vũ trụ, trên mỗi một thần đỉnh, đều có hư ảnh đầu đội mũ cao, lưng thắt đai rộng, hiện tại, Lý Bắc Thần đã biết rất rõ. Đây chính là ý chí của 9 vị quốc vương của triều Hạ. Mỗi một vị vào năm đó đều là cấp bậc bán bộ vĩnh hằng. Được xem là khởi đầu của nền văn minh Hoa Hạ, là vương triều còn lâu đời xa xưa hơn cả Đại Thương. Nội tình của Hoa Hạ cường đại vô cùng, Tam Hoàng Ngũ Đế trị thiên hạ, Đại Vũ lập hạ, ra mắt thánh quân, chính người cùng hành lễ, giọng nói trịnh trọng, chư vị, cửu đỉnh hợp nhất đi, chấm muốn nhìn xem cửu đỉnh do Vũ Hoàng chế tạo cường đại tới mức nào. Lý Bắc Thần nói ra, ngưng mắt nhìn cửu đỉnh trong không trung, 9 cái cửu đỉnh cũng giống như 12 kim nhân, thực ra đều là vật thuộc về vũ trụ bàn cổ, Vũ Hoàng chính là một chủ tể vĩnh hằng, kinh diễm vạn cổ, đánh vỡ thời không, đáng tiếc đã vẫn lạc rồi. Cửu đại thần cúi thấp đầu, oanh ầm ầm, cửu đỉnh bộc phát ra quang mang vô tận, vĩnh hằng trung cực đại đạo đang mãnh liệt, từ bên trong càn đỉnh, bắn ra một tia ánh sáng, nối liền với chấn đỉnh. Chấn đỉnh lại nối liền với khảm đỉnh, liên tục tới cuối cùng, khôn đỉnh nối liền với càn đỉnh, chương 2270, Vũ Hoàng tự văn mệnh. Một vòng tròn hoàn mỹ, số 9 là số cao nhất, đại hạ cửu đỉnh dung hợp. Trong thiên địa, tất cả mọi thứ, dường như đã trở nên ảm đạm thất sắc, chỉ còn một cái đỉnh ba chân cổ xưa, đại khí, uy nghiêm, dày cộm nặng nề, chấn áp tất cả, càn khôn đỉnh, cửu đỉnh thần để thét dài. Thân hình tan ra ngưng tụ thành một thân ảnh nguy nga. Một thân đế bào, đầu đội mũ bình thiên, hai tay chắp sau lưng, hai mắt bệ nghễ vạn cổ, chân đạp càn khôn đỉnh, đế uy mênh mông cuồn cuộn, thần ma quỳ dạp, không thể tưởng tượng quét ngang không trung. Khí thế đáng sợ này, không kém gì so với chủ thể vĩnh hằng nhị giai. Đây mới là hình thái hoàn chỉnh của đại hạ cửu đỉnh, gần như tương đương với một vũ hoàng vô địch khác. Ánh mắt vũ hoàng rũ xuống. Đối mắt với Lý Bắc Thần, đại hạ song đế, lần thứ hai nhìn nhau, hư không nứt vỡ, không trung chấn động, ánh mắt Lý Bắc Thần ngưng trọng, lần này không hề hành lễ, nghiêm nghị nói, Vũ Hoàng, khóe miệng Vũ Hoàng lộ ra ý cười, khẽ vuốt cằm, thánh quân đại hạ, ào ào, một âm thanh nhỏ vang lên, đế bào trên người hắn, mũ thiên bình tất cả đều biến mất, chuyển hóa sang một thân trường bào màu đen, ống tay dài phiêu giật, thần. Tự văn mệnh ra mắt thánh quân, Vũ Hoàng trịnh trọng hành lễ với Lý Bắc Thần, lần này Lý Bắc Thần đáp lễ lại, thật không ngờ 12 kim nhân của nhà Tần cũng ở trong tay thánh quân. Vũ Hoàng nhìn về phía cự hán đang luyện hóa mảnh vụn đại lục có chút cảm thán nói. Năm đó, Tần đạp cửu thiên, muốn phá vỡ thiên đình, lúc đó hắn còn chưa vẫn lạc, đương nhiên đã được chứng kiến uy năng ngập trời của 12 kim nhân. Vũ Hoàng lấy cửu đỉnh ngưng tụ ý chí, thực lực thế nào? Lý Bắc Thần hỏi, có thể so với 4 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Vũ Hoàng thoáng trầm ngâm, cảm nhận một lát, rồi trả lời, nếu như hắn vẫn còn sống, đại hạ cửu đỉnh ở trong tay hắn, gần như có thể phát huy được uy năng của 8 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Trong chủ tể nhị giai, có thể xem là vô địch, có thể dùng cách của 12 kim nhân để thăng cấp hay không? Lý Bắc Thần ngưng trọng, 4 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo đã là không yếu rồi. Nhưng để làm nội tình đương nhiên càng mạnh càng tốt. Có thể, một đại lục có thể so với vũ trụ, ẩn chứa sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng. Luyện nhập vào trong cửu đỉnh, có thể tăng thêm uy năng của một đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Nếu có thể tìm được bảo vật vĩnh hằng để cô đọng ra ý chí, uy năng sẽ còn tăng thêm. Vũ Hoàng trầm giọng nói, rất tốt, Lý Bắc Thần hài lòng. Quỷ ước tử, lấy thêm một phần. Oanh ầm ầm, hư không chấn động, lại là một mảnh vụn đại lục của vũ trụ hư nguyên từ trong núi luân hồi bị đẩy ra ngoài. Loại cảnh tượng này tương đối chấn động, tương đương với một vũ trụ nguyên thủy đang đẩy tiến về phía trước. Cái gì hư không, cái gì đại đạo, tất cả đều bị nghiền cho vỡ tung. Khó có thể tưởng tượng, ở bên đó là một nơi như thế nào chứ? Vũ Hoàng sợ hãi thán phục, chỉ sợ là hắn, kiến thức rộng rãi, cũng không cách nào tưởng tượng một khối đá vụn, có thể so với vũ trụ hư nguyên cỡ nhỏ. Trung cực đại lục cũng không thể so sánh được. Ngày sau, Vũ Hoàng tự nhiên có thể kiến thức một phen. Lý Bắc Thần cười nói, Vũ Hoàng gật đầu, thúc giục Càn Khôn Đỉnh trở nên to lớn. Hắn phải nuốt mảnh đại lục này xuống. Càn Khôn Đỉnh, vốn là thiên về luyện hóa. Thánh quân, thời gian nửa tháng có thể hoàn toàn luyện hóa. Không người nào biết Đại Hạ Thánh Đỉnh vô thanh vô tức lại có thêm hai lá bài tẩy khiến người sợ. Hãi! Vũ trụ hư nguyên là từng mảnh tiên lục ngang dọc trong hư không vũ trụ. Vũ trụ chư thần chính là từng cái vị diện bám vào mặt ngoài của tinh giới. Mà vũ trụ hồn nguyên lại là từng cái thế giới nguyên phân bố ở khắp nơi. Bên trong mỗi một thế giới nguyên đều là bổn nguyên đại lục. Và cùng với rất nhiều vũ trụ cỡ nhỏ, vũ trụ cỡ trung vân vân, thai nghén ra vạn vật sinh linh, siêu thoát thế giới nguyên, chính là chủ tể vĩnh hằng. Tám vị chủ thể vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên chia thành hai phe. Bộ hạ chịu sự quản lý của hai vị lĩnh chủ hỗn nguyên. Một phe bốn người, trong tứ đại vũ trụ, muốn chỉ ra vũ trụ nào gian nan nhất, không thể nghi ngờ chính là vũ trụ hỗn nguyên. Bởi vì vũ trụ hỗn nguyên có kẻ địch bên ngoài. Kẻ địch bên ngoài cực kỳ khủng bố. Đáng chết, mấy con côn trùng này lại tới thêm hai tên chủ thể vĩnh hằng. Chủ thể Kính Nguyệt đứng trong hư không, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn về phía hai hang ổ của chủng tộc mẫu và hai tên chủ tể chủng tộc khổng lồ ở bên cạnh. Trong lòng phát rét, chủng tộc là bá chủ một phương của trung cực đại lục, ngũ đại thiên đình và tam đại giáo cũng vô cùng kiêng kỵ. Chủng tộc của chư thiên vạn giới vũ trụ hư nguyên, chính là một con chủng tộc của trung cực đại lục tiến vào bên trong sinh sôi nảy nở ra. Đây chỉ là một con mà thôi, mà ngày nay vũ trụ hỗn nguyên phải đối diện chính là vô cùng vô tân. Phần lãnh thổ của trên trăm tỷ năm ánh sáng đều đã bị chủng tộc chiếm cứ. Chương 2271, Khổng Tuyên chứng vĩnh hằng. Vẫn may là vũ trụ hỗn nguyên rộng lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với vũ trụ hư nguyên, nếu không chỉ sợ là cuộc sống càng thêm gian nan. Nghe nói chủng tộc có ít nhất trên trăm tên chủ tể vĩnh hằng, còn có năm tên mẫu hoàng chủng tộc, làm sao mà đánh? Chủ tể Mang Nha trong lòng lạnh giá nói, trên trăm tên chủ tể vĩnh hằng, năm tên mẫu hoàng chủng tộc, như thế này làm sao mà đánh? Không có đánh được nha. Bây giờ đã không đánh được rồi. Một gã mẫu hoàng chủng tộc tọa trấn, 12 tên chủ tể vĩnh hằng. Chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm sao để công phá vũ trụ hư nguyên. Di chuyển cả thế giới nguyên dưới trướng mỗi người mang đi thôi. Tứ hợp chủ tể thở dài. 3.000 vạn năm, vũ trụ của bọn họ không biết tại sao lại bỗng nhiên nối liền thông suốt với trung cực đại lục. Cái này cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao vũ trụ hỗn nguyên bọn họ có hai vị lĩnh chủ, cũng không phải dễ trêu chọc được, nhưng hết lần này tới lần khác, thông đạo thông suốt nằm bên trong phúc địa của chủng tộc. Loại sinh vật chủng tộc này, bạo ngược, tàn nhẫn, vô tình, bỗng nhiên phát hiện vũ trụ hỗn nguyên lại có thể thông thẳng tới hang ổ của nhà mình. Như vậy cũng được sao? Lão nương không phát uy, các ngươi làm như ta là con mèo bệnh chắc. Cho nên, một con mẫu hoàng chủng tộc phủ xuống, mang theo cả triệu tỷ binh sĩ chủng tộc dưới trướng phủ kín cả bầu trời. Số lượng đông đảo có thể nhấn chìm tất cả. Những chủng tộc này, cường giả nhiều thì cũng thôi đi, lại còn tinh thông đánh hội đồng. Chủ tể hư không sợ hãi trong lòng. Không chỉ hắn lần này, bị những nhóm lớn chủng tộc cấp đại đế bao vây. Tất cả uy năng chủng tộc hợp nhất, hủy diệt thiên địa. Hắn rất may mắn, thần thông vĩnh hằng mà bản thân tu luyện chính là chạy trối chết. Nếu không, sợ là hắn cũng chủng tộc bắt làm tù binh, cải tạo thành chủng tộc từ lâu rồi. Xoạt, một luồng ánh sáng xuất hiện, một lão giả hơi khom lưng, khuôn mặt sầu khổ xuất hiện. Lão giả này toàn thân không có chút khí thế gì, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tựa như một lão nông phàm trần. Lĩnh chủ, mấy tên chủ tể vĩnh hằng đóng giữ ở nơi này vội vàng hành lễ. Lão giả này, chính là vô tướng lĩnh chủ của vũ trụ hỗn nguyên, là tồn tại đáng sợ cùng cấp với thiên đế, vô thượng thánh vương, đạo tổ hồng quân, lại có thêm hai cái hang ổ. Vô tướng lĩnh chủ khẽ liếc mắt, khuôn mặt càng thêm sầu khổ. Hang ổ của chủng tộc mẫu đều có một tiêu chuẩn thấp nhất, có một hộ vệ chủng tộc cấp bậc chủ tể vĩnh. Hằng, lĩnh chủ, như thế này không cách nào đánh được nữa. Đối phương đã có 12 tên chủ tể vĩnh hằng, còn có một tên tam giai. Tứ hợp chủ tể cười khổ nói, vũ trụ hỗn nguyên bọn họ, trong 8 tên chủ tể vĩnh hằng, căn bản không có chủ tể vĩnh hằng tam giai. Nếu không, tại sao trong tứ đại vũ trụ, đều nói thực lực đơn thể của vũ trụ hỗn nguyên bọn họ yếu ớt đây? Đây là sự thật, hắn như vậy, chủ tể bị yêu sư Côn Bằng tùy tiện hành hạ. Trong chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ hỗn nguyên thực lực đều thuộc về bài danh trước 3. Mấy con côn trùng đáng chết này, vô tướng lĩnh chủ nói thầm, vốn dĩ nhàn nhã tự tại, làm lĩnh chủ của hắn, bỗng nhiên lại chạy ra một đám côn trùng, muốn chiếm cứ gia viên của hắn. Bọn họ hiện tại đánh không lại, cũng chỉ có thể đi chiếm vũ trụ hư nguyên thôi. Chuẩn bị tốt, sắp sửa phải khai chiến một lần nữa với vũ trụ hư nguyên rồi. Lần này, vũ trụ chư thần, vũ trụ bàn cổ, thiên đình nguyên thủy, còn có vũ trụ hỗn nguyên của chúng ta, bốn phương cùng nhau vây giết vũ trụ hư nguyên. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta chính là chiếm cứ được càng nhiều lãnh thổ, nếu không nhiều thế giới nguyên như vậy không có chỗ để an bài đâu. Vô tướng lĩnh chủ thản nhiên nói, đánh không lại chủng tộc, đương nhiên không thể làm gì khác ngoài phải chạy trối chết. Không còn cách nào mà, bọn họ cũng phải sống đã. Có trách, chỉ có thể trách hư nguyên thiên đình bọn họ quá yếu. Nhỏ yếu cũng là cái tội đó. Nhìn về chủng tộc phía trước vô biên vô hạn, khí tức tàn bạo bao phủ thiên địa, trong lòng vô tướng lĩnh chủ cảm khái. Vâng, thưa lĩnh chủ, ánh mắt của mấy chủ tể vĩnh hằng đột nhiên rực sáng. Hưng phấn đáp, so với chủng tộc đáng sợ, vũ trụ hư nguyên quả thực quá yếu ớt rồi. Cho dù là lần trước tứ hợp chủ tể chạy trối chết quay trở lại, mấy người chủ tể hư không cũng không kinh sợ chút nào. Đánh không lại thì phải chạy mà. Chủng tộc còn không thể vây giết được nọn hắn, còn sợ vũ trụ hư nguyên sao? Vô tướng lĩnh chủ gật đầu hài lòng, Long Quân có thể dùng. Đại Thương Thánh Đình, Khổng Tuyên khoanh chân tu luyện, thần quang ngũ sắc sau lưng mênh mông, bên trong thế giới ngũ hành, binh sĩ Đại La không rõ số lượng không nhúc nhích, năng lượng toàn thân tuôn ra, bị Khổng Tuyên xem như chiếc máy rút năng lượng để sử dụng. Năm bảo vật chuẩn vĩnh hằng cuối cùng cũng tập hợp đủ rồi. Khổng Tuyên thì thào thấp giọng nói, ánh mắt lạnh lùng, đã bao nhiêu năm, khi hắn bước chân vào cảnh giới bán bộ vĩnh hằng đã không còn nhớ được thời gian bao lâu nữa. Ban đầu vào lúc phong thần hắn đã ở cảnh giới này rồi. Chương 2272, Khổng Tuyên chứng vĩnh hằng. 2. Chỉ có một thành khả năng chứng đạo vĩnh hằng, 9 thành khả năng, hồn phi phách tán, nhưng Khổng Tuyên ta, há lại sợ hãi cái chết. Buổi sớm đã sáng tỏ, buổi chiều chết cũng thôi. Hôm nay, để cho ta nhìn một chút, cảnh giới vĩnh hằng, rốt cuộc là phong cảnh gì? Trong ánh mắt Khổng Tuyên lộ ra đáng ý chí đáng sợ vô cùng. Kiên định vô cùng, vũ trụ sụp đổ, thiên địa tiêu tan cũng không thể mảy may làm dao động đến ý chí. Bắt đầu đi, cho dù chỉ là một thành khả năng, Khổng Tuyên ta cũng có thể hóa thành 10 thành. Khổng Tuyên ta, đã định trước vĩnh hằng. Khổng Tuyên thì thào, sắc mặt lạnh như băng, dầm, trong thế giới ngũ hành. Đột nhiên cháy lên hỏa diễm có 5 màu sắc, vô số binh sĩ Đại La kia, đều không có một âm thanh nào, ở trong hỏa diễm ngũ sắc, bị luyện hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần, mấy tỷ Đại La, mấy trăm triệu chuẩn thánh, toàn bộ đã bị luyện hóa, năng lượng vô cùng tinh thuần mà đáng sợ bậc nào, đổ vào, Khổng Tuyên quát lạnh, oanh ầm ầm, 5 phần năng lượng vô tận tinh thuần chảy xuôi vào kim chi thế giới, thủy chi thế giới. Đều đổ lên 5 loại bảo vật chuẩn vĩnh hằng, luyện hóa, hỏa diễm ngũ hành mãnh liệt, bao trùm lấy 5 loại bảo vật chuẩn vĩnh hằng, từng vĩnh hằng trung cực đại đạo phát ra, tràn ngập thiên địa, trong một khắc này, thế giới Đại Thương rung lắc, trong tiên cung Đại Thương, đế tân đang chiêu chọc đát kỷ khẽ giật mình, nhìn về phía phủ đệ của Khổng Tuyên, lẩm bẩm nói, hắn muốn chứng đạo vĩnh hằng, chứng đạo vĩnh hằng. Văn Trọng đi ra đại sảnh, sắc mặt phức tạp. Chứng đạo vĩnh hằng sao? Y Doãn hai tay chắp sau lưng, thấp giọng nói, vô số năm rồi, hắn cuối cùng cũng đi tới bước này rồi sao? Tỳ Can, Phi Liêm, Ác Gai, đều không khỏi cảm thán. Sâu trong tiệt cung, Chu Tiên đạo nhân cũng mở hai mắt ra, nhìn hướng phủ đệ Khổng Tuyên, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong đồng tử đã có gợn sóng. Khổng Tuyên là đệ tử thông thiên, vậy cũng chính là đệ tử của hắn. Một bước này gian nan, bất kỳ người nào cũng không thể giúp đỡ ngươi. Chu Tiên đạo nhân nhẹ nhàng nói ra, xoạt, hắn khẽ phất tay, bốn thanh trường kiếm xông ra, bao phủ lấy phủ đệ của Khổng Tuyên. Như vậy trong thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không để kẻ nào tới quấy rầy. Khổng Tuyên một khi chứng đạo vĩnh hằng, vậy thì chính là chủ tể vĩnh hằng đáng sợ vô cùng. Thậm chí, thực lực còn mạnh hơn không ít so với hắn. Thực lực của Tiệt giáo sẽ tăng mạnh. Vô thanh vô tức, áng mây ngập trời hội tụ phía trên bầu trời thế giới đại thương. Sau đó lan tràn về phía vũ trụ hư nguyên. Bên ngoài bầu trời, ở một nơi không thể nào nhìn thấy, ý chí của vũ trụ hư nguyên xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú. Một khí tức đặc biệt quét ngang cùng trời cuối đất, khiến cho cả vũ trụ, tất cả tồn tại cường đại đều đột nhiên sững sờ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thế giới đại thương. Là ai đang chứng đạo vĩnh hằng? Cho tới khi nhìn thấy thần quang ngũ sắc xông lên trời, Côn Bằng yêu sư sắc mặt âm lãnh, có dục vọng muốn ra tay, nhưng đã nhịn lại được. Khóe miệng Trấn Nguyên Tử ngưng trọng, chắp hai tay sau lưng. Phần sót lại của Hư Nguyên Thiên Đình, đám người Phong Đế ngơ ngác nhìn nhau, chua xót đầy mặt. Hửm, Khổng Tuyên chứng đạo vĩnh hằng. Bên trong Tiên Cung đại hạ, Lý Bắc Thần khẽ trao mày, kinh ngạc nói, Khổng Tuyên một khi chứng đạo thành công, vậy thì khó lường rồi. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, năm loại vĩnh hằng trung cực đại đạo, hơn nữa còn nắm giữ thần thông thần quang ngũ sắc nghịch thiên này. Thần quang ngũ sắc cấp bậc vĩnh hằng khủng bố như thế nào? Khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí, Khổng Tuyên dựa vào đại thần thông kinh hãi thế gian này so với tồn tại nắm giữ 6 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo, ai yếu ôm mạnh còn chưa thể biết được. Tổ Phượng Chi Tử, Lữ Bố nhẹ giọng nói nhỏ, lại nói tiếp, hắn và Khổng Tuyên chính là có đại thù. Khổng Tuyên chính là một con khổng tước đệ nhất trong thiên địa. Tổ Phượng Chi Tử, mà Tổ Phượng lại vào lúc hắn còn là La Hầu Hồng Hoang giết chết. Ngày sau, hắn khẳng định còn có một trận chiến với Khổng Tuyên. Tu vi hiện giờ quá thấp rồi. Khổng Tuyên đã bước vào vĩnh hằng, ta cũng nên nhanh chóng bước vào vĩnh hằng thôi. Nếu không, Khổng Tuyên tìm tới, chẳng lẽ ta phải chạy trốn mà không chiến hay sao? Trong mắt Lữ Bố lộ ra một tia chiến ý. Hắn là chiến ma, sao lại có thể bỏ chạy mà không chiến chứ? Bên ngoài đại thương, Hoắc Khứ Bệnh đứng sừng sững, tinh kỳ sau lưng dương cao lay động, huyết quang vô tận bao phủ thiên địa. Hắn nhìn về phía phủ đệ Khổng Tuyên, khẽ nhíu mày, Khổng Tuyên vậy mà muốn chứng đạo vĩnh hằng. Một khi thành công, thì phiền toái lớn rồi. Tuy rằng hắn có thể dùng thiên phú duy nhất, phát huy ra thực lực chủ tể vĩnh hằng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vĩnh hằng nhất giai. So sánh với Khổng Tuyên chứng đạo thành công thì chênh lệch về thực lực quá lớn. Thánh Quân tất nhiên cũng biết rõ, chắc hẳn cũng đã có biện pháp đối phó. Hoắc Khứ Bệnh lẳng lặng nhìn, hắn đang quan sát học tập Khổng Tuyên chứng đạo. Đến nay, tu vi của hắn cũng đứng ở 100 chí cường chi lực. Khoảng cách tiếp xúc với cảnh giới vĩnh hằng không còn xa nữa. Chương 2273, tái nhập núi Luân Hồi. Đáng tiếc, dốc hết sức chứng vạn đạo chi pháp của bàn cổ trong truyền thuyết vẫn còn chưa nghĩ ra. Hoắc Khứ Bệnh than nhẹ, đại hạ quần thần, phần lớn đều tự mình đơn độc tu luyện một đạo. Ví dụ như Bạch Khởi, chính là sát đạo, Tôn Vũ, chính là binh đạo, Trang Tử, chính là mộng đạo, Hàn Tín, chính là thống binh chi đạo, bản thân hắn, chính là công sát chi đạo, nhưng cũng có không ít nhân kiệt, thân có nhiều đạo, ví dụ như Khương Thương. Được xưng gọi là Bách Gia Tông Sư, vĩnh hằng trung cực đại đạo mà hắn lĩnh ngộ gồm có 5 đường. Phong thần, binh đạo, võ đạo, mưu đạo, trị quốc chi đạo, quỷ ước tử càng đáng sợ hơn. Vĩnh hằng trung cực đại đạo lĩnh ngộ nhiều tới 8 đường. Hợp tung liên hoành, binh đạo, mưu đạo, tinh thần chi đạo, xoán mệnh chi đạo, vận mệnh chi đạo, thời gian chi đạo, ngôn đạo, một khi chứng đạo vĩnh hằng. Lập tức chính là chủ tể nhị giai nắm giữ 8 vĩnh hằng trung cực đại đạo. Khiến người kinh hãi, nhưng vĩnh hằng trung cực đại đạo lĩnh ngộ càng nhiều. Muốn chứng đạo vĩnh hằng, triệt để nắm giữ vĩnh hằng trung cực đại đạo, cũng càng khó khăn. Khổng Tuyên đã lĩnh ngộ 5 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo. Đã chìm nổi vô số năm ở cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Đến nay mới bắt đầu chứng đạo, có thể thấy được sự gian nan, huống hồ lĩnh ngộ 8 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Gần như cuối cùng cả một đời cũng khó có hy vọng bước vào vĩnh hằng. Trong vũ trụ bàn cổ, quỷ ức tử chính là bởi vì quá mức nghịch thiên, cho nên không có chứng đạo vĩnh hằng. Nhưng dù là như thế, cũng lấy thuật hợp tung liên hoành nạp bộ phận cường giả chi lực nhân tộc, đả thương Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến cả cờ bàn cổ cũng bị có tổn hại. Có thể thấy được sự đáng sợ của quỷ cốc tử. Toàn quân cảnh giác, Hoắc Khứ Bệnh buông xuống những suy tư trong lòng, truyền lệnh xuống, nửa năm sau, từ hôm nay trở đi, Khổng Tuyên ta, chứng đạo vĩnh hằng. Đại Thương Thánh Đình, phủ đệ Khổng Tuyên, bỗng nhiên lao ra năm thiên trụ đáng sợ, tản ra khí tức vĩnh hằng trung cực đại đạo khiến người khác hoảng sợ. Phá vỡ cả Chu Tiên kiếm trận, quét ngang bầu trời, năm thiên trụ lưu chuyển, chậm rãi dung hợp, trực tiếp hóa thành vĩnh hằng trung cực đại đạo. Thần quang ngũ sắc mênh mông, quang mang ngũ sắc mãnh liệt, bao phủ toàn bộ thế giới Đại Thương, tiếp tục bao phủ cả vũ trụ hư nguyên. Oanh ầm ầm, cửu thiên lôi đình từ trên giáng xuống, sự chúc mừng của thiên chúng sinh vì đó mà vui mừng hân hoan. Trong vũ trụ lại có thêm một chủ tể vĩnh hằng. Vốn dĩ chứng đạo vĩnh hằng có thể đạt được phần thưởng của ý chí vũ trụ, ban thưởng vĩnh hằng chi lực vô tận. Nhưng Khổng Tuyên không phải sinh linh của vũ trụ hư nguyên. Ý chí của vũ trụ hư nguyên tự nhiên sẽ không thể ban phần thưởng cho hắn. Một tiếng kêu nổ vang lên bên tai Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng mà vô tình. Đó chính là ý chí vũ trụ. Tiếng kêu vang dội ban nãy, chính là cảnh cáo hắn không được làm sằng làm bậy ở vũ trụ hư nguyên. Nếu không, ý chí vũ trụ nhất định sẽ giáng trừng phạt xuống, vĩnh viễn trấn áp, vĩnh trấn. Trên mặt Khổng Tuyên lộ ra một vẻ lãnh đạm, khí cơ trên người hắn đáng sợ tới cực điểm. Thần quang ngũ sắc bao trùm, so với trước kia, đâu chỉ mạnh mẽ hơn vạn lần. Quả thực là tưởng như hai người. Một ánh mắt, hắn cũng có thể nghiền nát bản thân của trước kia. Một ngón tay, hắn cũng có thể đánh bản thân của trước kia thành hư vô. Triệt để vẫn lạc, cho dù là hắn trước đây, cũng có thể giao thủ 10 chiêu không bại với chủ tể vĩnh hằng nhất giai. Nhưng nắm giữ năm đường vĩnh hằng trung cực đại đạo quá mạnh mẽ. Bất kỳ bán bộ vĩnh hằng nào trong mắt hắn đều là con sâu cái kiến. Trên dưới triều đình Đại Thương, đều đang kích động, cho dù là đám người Đế Tân, Văn Trọng, Y Doãn cũng rất là hưng phấn. Khổng Tuyên chứng đạo vĩnh hằng, Đại Thương bọn họ, nhiều thêm một tồn tại đáng sợ vô cùng. Tới chỗ của ta, thân ảnh của Chu Tiên đạo nhân truyền đến. Khổng Tuyên gật đầu, thân hình biến mất, trước khi rời đi. Hắn liếc nhìn bên ngoài thương khung, Hoắc Khứ Bệnh lĩnh quân đồn trú, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, quả nhiên đã thành công. Lý Bắc Thần nhẹ giọng nói khẽ, một lòng cầu đạo của Khổng Tuyên vô cùng kiên định, nửa năm trở lại đây, hắn trải qua 360 trường kiếp nạn, mỗi một kiếp nạn đều cửu tử nhất sinh, nhưng hắn dựa vào đạo tâm kiên định không thể dao động từng bước vượt qua. Nếu như không chết, tương lai hắn thậm chí có hy vọng bước vào cấp bậc chủ tể vĩnh hằng tam giai. Vũ Hoàng trầm giọng nói, hắn đã sớm luyện hóa xong mảnh vụn đại lục. Hắn thậm chí không chỉ luyện hóa một mảnh vụn đại lục mà là ba mảnh. Ý chí của hắn đã hoàn toàn ngưng tụ ra hình thể. Trong tay nâng càn khôn đỉnh, thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, Lý Bắc Thần cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng tuyệt đối đã vượt qua chủ tể nắm giữ năm đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. So với Khổng Tuyên của bây giờ, ai mạnh ai biết, đánh qua mới biết, đi, tiến nhập núi luân hồi, Lý Bắc Thần nói ra. Vũ Hoàng gật đầu, trong lòng chờ mong, núi luân hồi, rốt cuộc là một nơi tồn tại thần bí bực nào. Chương 2274, vũ trụ hư nguyên. Mở đầu chiến tranh, một khối đá vụn, có thể so với kích thước của vũ trụ hư nguyên, quả thật không thể tin nổi. Soạt, cửa ra vào của núi luân hồi mở ra, Lý Bắc Thần, Vũ Hoàng, 12 kim nhân. Lữ Bố tiến nhập núi luân hồi, thánh quân, trong núi luân hồi, quỷ tử chân đạp bàn cờ đen trắng, từng nhân kiệt hoa hạ làm quân cờ trắng đen, chấn phò thực lực của quỷ cốc tử, thánh quân, các nhân kiệt hành lễ, miễn lễ, Lý Bắc Thần thản nhiên nói, phía sau lưng hắn, Vũ Hoàng vẻ mặt rung động nhìn phía xa xôi, núi luân hồi không thể hình dung, mặc hắn tưởng tượng vô số lần. Cũng chắc chắn không cách nào tưởng tượng núi luân hồi lại có thể to lớn khủng bố đến mức này. Tứ đại vũ trụ lại giống như mảnh thạch vụn, căn bản không đáng nhắc tới. Cho dù là trung cực đại lục, cũng xa xa mới bằng 1/100 của núi luân hồi. Núi luân hồi, rốt cuộc là một địa phương như thế nào? Đi, đi đại lục thạch tượng, Lý Bắc Thần lên tiếng. Núi luân hồi là một địa phương kỳ dị, không chỉ có hung thú, bảo vật bất hủ, bảo vật vĩnh hằng, còn ẩn chứa vĩnh hằng trung cực đại đạo, còn có những vật khác. 20 năm trước, Lý Bắc Thần chính là ở trên mảnh vụ đại lục này phát hiện ra một pho thạch tượng cổ quái. Trải qua sự xác định của Mặc Tử, đây là một tạo vật cơ quan của một gã cấp vĩnh hằng. Hỏi thăm Luân Vô Tiên, vị này chính là thiên tài đến từ Luân Hồi tộc, nhưng vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết đây là vật gì. Mặc Tử như si mê say sưa, ở lại trên mảnh vụ đại lục, nghiên cứu pho thạch tượng này. Lúc trước, lúc Khổng Tuyên còn chưa chứng đạo thành công, Mặc Tử truyền tin tức tới, nghiên cứu đã có tiến triển. Lý Bắc Thần có chút mong chờ, Mặc Tử, nghiên cứu ra được điều gì? 3 canh giờ sau, mọi người đi tới một lục địa vô biên vô hạn, liếc mắt liền nhìn thấy được ở trung tâm đại lục, pho thạch tượng đáng sợ to lớn cao trên 100 năm ánh sáng. Lúc này, trong hai mắt của pho thạch tượng, đang tản ra quang mang đáng sợ, xuyên thủng thiên địa, trong quang mang ẩn chứa uy năng khủng bố, khiến thân hình Vũ Hoàng chấn động, khuôn mặt động dung, thạch tượng ít nhất 5 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Đây là tạo vật cơ quan, quá sức tưởng tượng. Vũ Hoàng chấn động, Lý Bắc Thần cũng kinh ngạc, lần trước nhìn thấy pho thạch tượng, chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này, nếu không phải Mặc Tử nói đây là tạo vật cơ quan của một gã cấp vĩnh hằng, hắn cũng cho rằng pho thạch tượng cổ xưa này không có uy năng gì. Mà nay, rất hiển nhiên Mặc Tử đã khôi phục lại pho thạch tượng này rồi. Lại có thể khủng bố như vậy, hắn cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, là tồn tại nào tạo nên pho thạch tượng này, tồn tại vô thượng cấp bậc thiên đế ư? Hơn nữa, còn nhất định còn phải am hiểu tạo vật cơ quan. Thánh quân, ở chỗ xa xa, thạch tượng đã mở miệng, truyền ra giọng nói của Mặc Tử, ầm ầm chấn động, đại địa run rẩy, uy năng mênh mông cuốn đi tất cả. Đạp chân bước tới, mảnh vụ đại lục này còn khổng lồ hơn cả vũ trụ hư nguyên vậy mà lại có cảm giác muốn hoàn toàn nứt. Vỡ, đi đến gần rồi, Lý Bắc Thần mới nhìn thấy, phía sau thạch tượng, còn có những thạch tượng nhỏ chẳng chịt rậm rạp. Mỗi một bước thạch tượng cao khoảng 100 vạn dặm tới 1 tỷ dặm. Theo sát phía sau pho thạch tượng khổng lồ, như một bầy kiến, mênh mông bát ngát, đây là, đồng tử Lý Bắc Thần co rụt lại, 100 vạn dặm thạch tượng, khí thế có thể so với đại đế, 1000 vạn dặm thạch tượng, khí thế có thể so với bất hủ đại đế, ức Phật dặm thạch tượng, có thể so với vũ trụ chí cường giả, mà 1 tỷ vạn dặm thạch tượng, khí thế có thể so với bán bộ vĩnh hằng. Một cái liếc mắt nhìn sang, thạch tượng cỡ nhỏ đâu chỉ 1000 vạn, chỉ sợ chính là thạch tượng 1 tỷ dặm, hắn cũng nhìn ra được vạn pho tượng trở lên. Vũ Hoàng chết lặng, đám người Quỷ Cốc Tử cũng trợn mắt há mồm, không thể tin được, 1000 vạn tên đại đế trở lên. Những uy thế này cộng lại với nhau so với chủ tể vĩnh hằng còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều rất nhiều. Khí thế dày nặng có thể tưởng tượng chấn áp tới. Vạn đảo đều bị bước lui, dầm. Thạch tượng khổng lồ trên 100 năm ánh sáng dừng bước, Mặc Tử từ bên trong đi ra, sự vui mừng trên khuôn mặt có chút không thể che giấu được. Hành lễ nói, Thánh quân, không phụ sự kỳ vọng, thần đã khôi phục được pho thạch tượng này, vậy trên 1000 vạn pho thạch tượng nhỏ kia là như thế nào? Lý Bắc Thần lập tức hỏi lại, trên 1000 vạn pho thạch tượng cấp đại đế trở lên, nếu như có thể liên hợp làm một, uy năng đáng sợ chủ tể vĩnh hằng cũng phải dùng mình. Thậm chí, pho thạch tượng to lớn trên 100 năm ánh sáng này, ít nhất đều có thể so với tồn tại nắm giữ 5 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo. Cũng không thể chống lại, tứ đại vũ trụ cộng lại mới có được bao nhiêu cấp đại đế. Cho dù vũ trụ hồn nguyên được xưng là nhiều đại đế nhất chỉ sợ cũng không thể vượt qua vạn tên. Vũ trụ hư nguyên thì càng ít hơn, 500 tên sợ là cũng không có. Mà hiện giờ, trên 1000 vạn pho thạch tượng đại đế trở lên, chương 2275, vũ trụ hư nguyên. Mở đầu chiến tranh, 2, truyền ra ngoài, bá chủ vĩnh hằng cũng khó có thể tin được. Thánh quân, bên trong pho thạch tượng này, có một không gian, trong đó chứa đựng những thạch tượng cỡ nhỏ này. Thần điều khiển đại thạch tượng, lấy khôi lỗi đại đạo, toàn bộ đem bọn chúng hóa thành khôi lỗi của thần. Mặc Tử trả lời, mọi người trợn mắt há mồm, lại còn có chuyện tốt như vậy. Thu hoạch được một pho thạch tượng lớn cấp chủ tể vĩnh hằng. Còn kèm theo hơn 1000 vạn pho thạch tượng nhỏ cấp đại đế trở lên. Cơ duyên này, quả thực quá nghịch thiên. Thánh quân, thần cảm thấy bên trong hoặc có. Quỷ Cốc Tử thoáng trầm ngâm, truyền âm nói, loại chuyện này, thật là quá huyền diệu. Không thể nào khiến người ta tin rằng đây chỉ là cơ duyên thuần túy. Ý của ngươi nói là, Luân Hồi tộc, chân mày Lý Bắc Thần nhíu chặt, như có điều suy nghĩ. Nếu nói là trong núi Luân Hồi, có thế lực gì khiến Lý Bắc Thần vô cùng kiêng kỵ? Vậy thì chỉ có Luân Hồi tộc. Hung thú tuy rằng cũng đáng sợ, chủ tể vĩnh hằng các cấp cũng không ít, nhưng hung thú không có trí tuệ, thực lực đến một mức độ ngang bằng là được. Chỉ có Luân Hồi tộc, thần bí khó lường, từ trên người Luân Vô Tiên, có thể nhìn thấy được sự khủng bố và vô địch của tộc đàn thần bí một phương này. Vô cùng có khả năng. Quỷ Úc Tử trịnh trọng đáp, nếu là Luân Hồi tộc, tại sao lại an bài như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì, Lý Bắc Thần nhíu mày, hắn nghĩ tới Chư Thiên Luân Hồi bàn, kiện vô thượng bảo vật khiến cho hắn từ một người bé nhỏ không quan trọng quật khởi này. Cùng với Luân Hồi tộc không thể không nghi ngờ có quan hệ rất lớn. Đã tới đây, vậy thì ở lại là được. Chuyện này để bàn bạc sau. Lý Bắc Thần cảm thấy, mặc kệ cơ duyên này là có phải Luân Hồi tộc đưa tới, đều tạm thời có thể gác qua một bên. Không phải, lại còn là cơ duyên bình thường. Yên tâm thoải mái, nếu phải, Luân Hồi tộc có lẽ cũng không có ác ý. Cứ thế dùng là được. Tiếp tục tra xét, móc lửng, núi Luân Hồi, có lẽ vẫn còn rất nhiều bí mật. Lý Bắc Thần truyền lệnh xuống. Rõ, mọi người nhận lệnh, hiện nay binh tướng hùng mạnh. Một số bảo vật vĩnh hằng có hung thú cấp chủ tể vĩnh hằng trấn thủ đều có thể lấy đi rồi. Lúc này, mọi người bay về phía một mảnh vụn đại lục khác ở nơi xa xa. Mảnh vụn đại lục đó, kích cỡ có thể so với 10 vũ trụ hư nguyên, mà Lý Bắc Thần tiếp tục hết sức tra xét núi Luân Hồi. Thông đạo giữa vũ trụ chư thần và vũ trụ hư nguyên đã vỡ ra. Không có chút dấu hiệu nào, một cái khe cực lớn lại một lần nữa ngang dọc trong hư không. Dài tới ngàn vạn năm ánh sáng, thần lực mãnh liệt tràn ra, chấn động bát hoang, tới rồi. Khương Thượng đứng ở phía đông của thông đạo, thân hình chấn động, ngước mắt nhìn sang, trong tay hắn, đang cầm đả thần tiên. Đối tới thần đạo mà nói, đả thần tiên chính là khắc tinh tuyệt đối. Thậm chí, hắn chỉ với cảnh giới bán bộ vĩnh hằng, 180 chí cường chi lực, tay cầm đả thần tiên cũng có thể chém giết với một chủ tể vĩnh hằng nhất giai tu luyện thần đạo. Rốt cuộc đã tới rồi sao? Luân Vô Tiên đứng ở phía bắc, ánh mắt hưng phấn. Hắn hy vọng vũ trụ chư thần có thể tới một tên cường giả. Là kiểu khiến cho hắn toàn lực ra tay. Đừng bao giờ tới toàn là những kiểu con gà yếu nhược như Bắc Uyên Tiên Đế. Lúc này, Bắc Uyên Tiên Đế đứng ở phía sau lưng Khương Thượng khuôn mặt không biểu cảm. Cũng không biết nếu như biết được Luân Vô Tiên so sánh hắn với gà yếu sẽ có cảm tưởng gì. Bạch Khởi đứng ở phía tây, khuôn mặt bình tĩnh, huyết kiếm trong tay có từng luồng huyết quang bắt đầu ngưng tụ. Phía sau hắn, Đại Hạ quân đoàn ba bạo phát ra sát cơ khát máu khủng bố, khiến người rét lạnh. Tôn Vũ đứng ở phía nam, sau lưng có vô số chiến hồn cổ xưa lặng lẽ đứng yên. Vô thanh vô tức, nhưng dường như lại mang theo sự khủng bố to lớn kinh hãi thế gian. Trong chiến hồn, thậm chí còn có vô số gã anh linh đáng sợ cấp bán bộ vĩnh hằng. Đại quân bốn hướng, đứng ngang trời, tinh cờ dương cao lay động, huyết sát như biển, hai chữ Đại Hạ chấn nhiếp bát hoang. Giờ khắc này, ánh mắt của cả vũ trụ đều đặt ở nơi đây. Đại Chu, Đại Thương, Vạn Yêu Thánh Đình, cùng với những thế lực yếu hơn nhiều đếm không xuể khác. Khai chiến rồi, bên trong bộ hạ cũ Thiên Đình, sắc mặt Phong Đế vô cùng phức tạp. Thời kỳ viễn cổ, bọn họ ý chí khí phách hăm hở bực nào. Nhưng từ sau khi Thiên Đế rời khỏi, bọn họ đã phải sống vô cùng khó khăn. Vô số năm tháng, đều phải chém giết với vũ trụ hỗn nguyên. Mà nay, lại càng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Thê lương biết bao, chỉ sợ thông đạo giữa vũ trụ chư thần và vũ trụ hư nguyên giải phong rồi. Vũ trụ chư thần sắp sửa đến xâm lược, mà bọn họ lại như thế nào? Vô lực, chỉ còn lại vốn gã bán bộ vĩnh hằng, so với một vũ trụ thật quá yếu ớt, không chịu nổi một kích, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Chúng là thuộc hạ Thiên Đình, giờ phút này vũ trụ chư thần sắp đến xâm lược, chúng ta chỉ có thể làm khán giả xem thôi sao? Không, chúng ta cũng có thể tham chiến. Chúng ta cũng phải bảo vệ hư nguyên. Chương 2276, Thiên Đình Nguyên Thủy. Nguyệt Nhật Tinh Tam Tộc, Phong Đế gắt gao nắm chặt nắm đấm. Đánh cược một lần cuối cùng. Không chứng vĩnh hằng, thà vẫn lạc từ đây. Nhìn thật lâu thông đạo ở hư không xa xôi. Hắn sải bước lớn đi về một nơi thần bí. Ở đó, chính là di tích Thiên Đình Bạch Đế từng thủ hộ. Bởi vì liên tiếp có những đại sự phát sinh. Từng bảo vật bất hủ bên trong di tích này vẫn còn hơn nửa. Về sau Bạch Đế căn bản không có tâm tư cung cấp những bảo vật bất hủ ra bên ngoài. Mà tới nay, hắn phải luyện hóa tất cả bảo vật bất hủ, lấy ý chí vô thượng, chứng đạo vĩnh hằng. Tuy rằng hy vọng thành công mong manh xa vời, nhưng không thành công tức thành nhân, thề chết chứng đạo. Vũ trụ hư nguyên là quê hương của hắn, hắn phải chiến đấu vì quê hương của mình, cho dù thân tử đạo vong cũng sẽ không hối tiếc. Trung cực đại lục, đại lục này chia thành 12 đạo châu, mỗi một châu đều to lớn vô cùng, to lớn hơn vũ trụ hư nguyên không chỉ vạn lần. Chấn đạo châu nằm ở phía đông nam trung cực đại lục, chia làm vạn khu vực, mỗi một khu vực kích cỡ có thể so với vũ trụ hư nguyên, đường kính vượt qua 200 tỷ năm ánh sáng. Thiên đình nguyên thủy nằm ở Chấn Châu, lãnh thổ trải dài 10 khu vực, tiên quang mênh mông, con dân trị vì vượt qua vạn nhương nhương, một nhương bằng 10 triệu tỷ, vạn ức bằng 1 triệu 1 ngàn tỷ, vạn triệu bằng 1 kinh 10 ngàn tỷ, vạn kinh bằng 1 tai 100 ngàn tỷ, vạn tai bằng 1 tỷ 1 triệu tỷ, vạn tỷ bằng 1 nhương 10 triệu tỷ. Dân số đại hạ tổng điều tra là 6.520 kinh, cũng chính là 6.052 vạn vạn ức, mà số lượng con dân của thiên đình nguyên thủy là gấp 1.000 tỷ lần đại hạ thánh đình trở lên. Khủng bố tới cực điểm, cho dù là đạo tôn, cuối cùng cả một đời cũng khó có thể đi ra khỏi thiên đình nguyên thủy. Phía bắc của thiên đình nguyên thủy, thiên đô nguyên thủy đứng sừng sững tại đây. Lúc này, phía trên một tòa thành trì khủng bố to lớn kéo dài qua 9 năm ánh sáng. Từng khí thế kinh hãi thiên địa xông lên trời, từng đạo thánh chỉ quang mang sáng chói, ngang qua hư không, mỗi một đạo thánh chỉ đều mang theo khí tức khiến thời không vặn vẹo, mẫn diệt vạn đạo. Thánh chỉ hạ xuống, thần, lĩnh chỉ, năm âm thanh thiết huyết vang lên khắp nơi trong thiên đô nguyên thủy. Khí tức sát phạt lạnh lẽo mênh mông bành trướng bao trùm ức ức vạn dặm. Dưới thiên địa này, tựa như đều bị ngập tràn sát khí rồi. Thiên đình nguyên thủy dùng binh lập triều, thế lực binh gia đầu tiên trên thế gian, bất kỳ trường phái nào đều không thể đối kháng lại binh gia. Dưới thiên đế, binh gia vô địch, cả thiên đô, ức vạn thần dân, nhìn thấy một màn này, đều hưng phấn hét lớn, nguyên thủy tất thắng. Sự quật khởi của thiên đình nguyên thủy đã chôn vùi không biết bao nhiêu hài cốt, cả thiên đình đều không sợ chiến, dám chiến, hiếu chiến, thậm chí dân gian. Mỗi một tòa thành trì đều có một tràng sinh tử lớn. Một lời không hợp liền sinh tử tàn sát, người thắng làm vua. Mỗi giờ mỗi khắc, thiên đình nguyên thủy đều không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Nhưng bởi vì như vậy, đã đúc ra vô số trai trắng tâm huyết. Lần này, không biết thiên đế sẽ muốn xuất binh với thiên đình phương nào. Đáng tiếc, tu vi của ta không đạt tới tiêu chuẩn tòng quân. Thật tiếc, một gã á thánh bộ mặt điên cuồng mở miệng nói. Nhìn năm địa phương có thánh chỉ hạ xuống, lộ ra vẻ sùng bái. Đội quân tinh nhuệ của thiên đình nguyên thủy, binh sĩ cấp thấp nhất cũng là hỗn nguyên đạo quả. Tiểu đội trưởng chính là đạo tôn, có thể trở thành tướng lĩnh, nhất định phải là tu vi đại đế. Tuy rằng nhân số đội quân tinh nhuệ khó có thể so với đội quân pháo hôi, nhưng đây mới là tinh anh của thiên đình nguyên thủy. Đội quân pháo hôi, đó là loại số lượng binh sĩ đại la và binh sĩ chuẩn thánh chỉ có thể xem như năng máy rút năng lượng và nguyên liệu huyết tế. Sắp rồi, sắp rồi, ta sắp chứng đạo hỗn nguyên rồi. Đến lúc đó tòng quân nhất định chém 3.000 tên địch. Một người trẻ tuổi khác nói ra, giọng nói kiên định, nồng nhiệt vô cùng. Xung quanh không ít người nghe thấy đều có ý khen ngợi người trẻ tuổi. Trai tráng thiên đình nguyên thủy bọn họ nên phải tòng quân, vì thiên đế, vì thiên đình mở rộng bờ cõi biên cương. Phía đông thiên đô nguyên thủy, trong một phủ đệ to lớn, Tinh Huyền đại nhân, khẩu dụ của thiên đế, trận chiến chinh phạt vũ trụ hư nguyên này, lệnh cho tinh tộc xuất ra một chủ tể vĩnh hằng, theo quân đội chinh chiến. Một lão giả thân mặc hoa phục, hai mắt lạnh lùng khẽ ôm quyền hành lễ, lên tiếng nói. Đối diện với hắn, một nam tử trung niên người mặc áo bào thêu ngôi sao, tựa như tinh không vô tận, mày kiếm mắt sáng, tóc xõa lấp lánh ngang vai. Hồi bẩm thiên đế, tinh tộc lãnh chỉ, nam tử thản nhiên nói. Cáo từ, lão giả rời đi. Phụ thân, thiên đế hiện nay đối tới tộc ta ngày càng hà khắc rồi. Trên chiến trường của hư nguyên thiên đình chúng ta đã đầu nhập 3 tên chủ tể vĩnh hằng. Đến nay chinh phạt vũ trụ hư nguyên, lại phải xuất ra thêm một chủ tể vĩnh hằng tộc ta. Nhìn theo lão giả biến mất, Tinh Phong đứng sau lưng nam tử trung niên cau mày, có chút bất mãn nói. Chương 2277, thiên đình nguyên thủy. Nguyệt Nhật Tinh Tam Tộc 2. Nam tử trung niên quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn Tinh Phong, chậm rãi nói, ngươi hãy nhớ kỹ, ở dưới mái hiên người,

ở cấp bậc bá chủ vĩnh hằng đã xem như không tồi rồi. Dừng ở đây thôi, bá vương nhìn sắc mặt vô tướng lĩnh chủ vặn vẹo, sức mạnh bá vương thương trong tay tăng vọt. Sức mạnh tinh thuần, sức mạnh không thể tưởng tượng được, sức mạnh vô tận có thể diệt cả vũ trụ một cách dễ dàng. Bá ý như trăm triệu thương long gầm rú vụt lên trời. Cả vũ trụ mênh mông vô tận đều bị bá khí bao phủ. A, không thể nào, sức mạnh bá vương tăng vọt, vạn tượng kiếm cũng không thể chịu được nữa. Ánh sáng tối dần, vỡ tan tành, một món vĩnh hằng chí bảo bị hủy bởi một thương của bá vương. Trường kiếm vỡ tan bay đi, lóe lên ánh sáng lạnh, vô tướng lĩnh chủ trợn trong mắt, hoàn toàn sững sờ, một cây thương đâm xuyên qua hắn, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Bá ý gầm gừ, ngang tàng phá hủy hết thảy. Phân thân này của hắn bất chợt nổ tung, cả không gian chủ còn mình bá vương cầm thương, yên tĩnh cưỡi trên ô truy. Hắn liếc mắt, chúng sinh phục tùng, dù là chủ tể của vĩnh hằng, bây giờ đối mặt với bá vương như thế này cũng chỉ có thể cúi đầu. Vốn không dám đối mắt, vô địch rồi, đây chính là bá vương hạng vũ. Đại Chu Thánh Đình, mấy người viên thiên canh, địch nhân kiệt hít hà hoảng hốt, da đầu tê dần, cực kỳ sửng sốt, bọn họ chưa từng thấy tồn tại đáng sợ như vậy. Mạnh mẽ như vậy, ngang tàng như vậy bao giờ? Chỉ liếc mắt, chương 2296, bá vương giết thiên đình nguyên thủy. Vĩnh hằng cũng phải cúi đầu, đây là uy thế gì? Đáng sợ cỡ nào, dù là lục thánh của bàn cổ cũng không có khí thế vô thượng thế này. Bọn họ chỉ nhìn thôi đã có cảm giác nhiệt huyết cuộn tràn. Nam Nhi phải vậy, Nam Nhi phải vậy chứ. Vạn yêu thánh đình, ánh mắt Tôn Ngộ Không rực cháy. Hắn nhớ lúc đầu, lúc mình đại náo thiên cung cũng hăng hái thế nào, tung hoành thế nào, không để ý đến đám người, vô hạn chủ tể, tứ hợp chủ tể nữa. Đôi mắt bá vương lẫn bá ý không thể trái hướng về phía vô thượng chân ma. Vô thượng chân ma chợt dùng mình, hắn nuốt nước bọt, da đầu tê dần, bị nhân tộc này nhìn, hắn cảm thấy hốt hoảng, cùng là bá chủ vĩnh hằng, hắn lại nảy sinh sợ hãi với một bá chủ vĩnh hằng khác. Ta, tự ta lui, hắn khàn giọng nói. Sau đó chẳng hề do dự, quay lại rút về vũ trụ chư thần, để đám người ám huyền chủ tể, hồng liên chủ tể lại với vẻ mặt sửng sờ. Tình huống gì đây, chưa đánh đã chạy rồi. Bọn ta thì sao, mạnh quá, thì ra đại hạ thánh đình, ngoài bổn vương vẫn còn nhân tộc mạnh như vậy. Luân vô tiên trợn tròn mắt, phấn khích nhìn bá vương, vị đồng liêu này thật sự rất mạnh, còn mạnh hơn mình. Bá vương không để ý hắn, ô truy tiến lên. Đến trước thiên đình nguyên thủy, động tác này chợt khiến trong lòng đám người vô vọng chủ tể giận người. Bọn họ vẫn chưa kịp chuyển đi, dù sao thì binh sĩ dưới trướng quá nhiều. Xin lỗi các vị, tại hạ đến muộn. Lúc này, một giọng nói thoáng ngại ngùng truyền đến từ trong thông đạo. Một người trẻ tuổi có gương mặt anh tuấn mặc tinh bào xuất hiện. Khóe môi vẫn vương nụ cười xin lỗi. Xung quanh yên tĩnh, không ai đáp lời, mấy người vô vọng chủ tể. Huyền Quy chủ tể sững sờ nhìn hắn, chúng chủ tể của vũ trụ hồn nguyên đều sững sờ, biểu cảm của các chủ tể vũ trụ chư thần cũng không khác gì mấy. Đại Chu Thánh Đình, Đại Thương Thánh Đình, Vạn Yêu Thánh Đình, tất cả thế lực đều đổ dồn ánh mắt về hắn, sững sờ, lúc này còn có chủ tể vĩnh hằng của thiên đình nguyên thủy đến. Sao, sao vậy? Tinh Phong cảm thấy bầu không khí hơi sai sai, hắn ngại ngùng nhìn đám người vô vọng chủ tể, sau đó lại nhìn mình. Đâu có vấn đề gì, chẳng phải đến trễ thôi sao? Sao nhìn ta với ánh mắt thảm thương vậy? Ngươi, không gặp Cửu Thải Vương Đại Nhân sao? Huyền Quy chủ tể nói với vẻ tẻ ngắt. Cửu Thải Vương Đại Nhân, trước đó thấy ánh sáng chín màu vút ngang trời, tốc độ rất nhanh, đó là Cửu Thải Vương Đại Nhân. Cuối cùng Tinh Phong cũng nghĩ đến vấn đề lớn. Hắn nuốt nước bọt, cứng nhắc quay sang nhìn bá vương. Bá vương cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Tinh Phong chợt cảm nhận được tia rét buốt. Chính ngươi, bá vương nói, hắn giơ tay trái lên, bá ý vô tận cuộn trào. Chấn áp trời xanh, chấn áp vĩnh hằng, đùng, Tinh Phong không có chút sức phản kháng nào, bị bá vương tóm lấy. Tinh Phong vô tội chớp chớp mắt, mặt mày mờ màng, tình huống gì đây, ngậm lấy hắn, đi, bá vương nói, tiến về trước, gào, bạch hổ gào rú, phóng đến ngậm Tinh Phong vào miệng. Tinh Phong sững sờ, ta đến không đúng lúc à? Phạm Tăng, Quý Bố, Long Thư, Ngu Tử Kỳ, Trung Ly Muội dẫn 8.000 đệ tử Giang Đông vụt đi. Đứng sau bá vương, sát khí vô tận xông lên trời, bá ý vô lượng quét sạch vòm trời. Sau đó Bá Vương dẫn quân tiến lên, đám người Vô Vọng chủ tể lùi về, sắc mặt thất kinh, người này muốn dẫn quân vào Trung Cực đại lục, chẳng lẽ còn muốn công đánh ngược lại Thiên Đình Nguyên Thủy bọn họ? Lần này đi, làm thế nào? Bá Vương hô to, giết giết giết. Chúng tướng sĩ phẫn nộ gào lên, khí thế xông lên, lần này đi, làm thế nào? Bá Vương hô lên lần nữa, diệt diệt diệt. Chúng tướng sĩ lại gào lên, khí thế như hồng, lần này đi, làm thế nào? Bá Vương hô lên lần ba, chiến thiên hạ. Chúng tướng sĩ rít dài, huyết quang xông lên, xé toạc thời không, đánh vỡ vũ trụ. 8.000 binh sĩ, thấp nhất là đại đế, thêm tọa kỵ dưới chân bọn họ thấp nhất là bất hủ đại đế. Luồng khí thế đáng sợ này, dù năm tốp đại quân trục tỷ của Thiên Đình Nguyên Thủy cũng phải lu mờ. Tấn công, Bá Vương trường thương chỉ xiên, ngựa dẫm thiên đình, ầm ầm ầm, làn sóng dậy trời nổi lên, quân thiết huyết Bá Vương cuồn cuộn, phá vỡ sông lên, trên mặt mỗi người đều có vẻ phấn khích, lẫn vẻ khát máu, bọn họ, lần nữa theo Bá Vương, dẫm đạp thiên hạ, quét sạch vạn địch, trời đang dao động, cả vũ trụ, mỗi thế lực đều đang lộ vẻ xúc động. Đội quân này, dù không có Bá Vương cái thế vô địch cũng đã mạnh đến đáng sợ rồi. Chủ tể Vĩnh Hằng nhất giai sắp bị dẫm nát, chủ tể Vĩnh Hằng nhị giai muốn nhượng bộ lui binh, chủ tể Vĩnh Hằng tam giai có thể chống lại. Lui, lui, sắc mặt Vô Vọng chủ tể thay đổi đáng kể, vừa tức giận gào lên vừa nhanh chóng lùi về sau. Nhưng hắn nhanh, Bá Vương nhanh hơn, Bá Vương thương thẳng táp, bá ý vô tận trấn áp cửu tiêu, trực tiếp đâm xuyên qua trên người hắn. Hắn trừng to mắt, cơ thể chợt nổ tung, hắn muốn ngưng tụ lần nữa, nhưng vạn thú nhảy đến, từng con dẫm lên người hắn, cơ thể hắn ngưng tụ lại bị vỡ, vỡ rồi lại ngưng tụ. Trục tỷ đội quân Nguyên Thủy, dù là đại quân tinh nhuệ hay quân đội pháo hội, chương 2297, Bá Vương giết Thiên Đình Nguyên Thủy. Hai, đều không đỡ nổi một đòn dưới quân Bá Vương dẫn dắt. Từng đại đế ngỏm hết, từng bất hủ đại đế bị diệt tất. Chết tại chỗ, khí tức đại chiến thảm thiết quét cả vũ trụ hư nguyên. Vô số binh sĩ chết đi, thậm chí cấp đại đế chết, khiến tinh khí vũ trụ hư nguyên căng lên. Tất cả thế lực, tất cả đại năng đều trợn mắt há mồm. Đây là chiến tranh, đây là đồ sát, 8.000 đại quân cưỡi đang đồ sát đại quân trục tỷ. Mạnh mẽ thế nào, ngang tàng thế nào, cả quãng đường mưa máu, cả quãng đường toàn thi thể. Giết giết giết, quân Bá Vương không hề lùi bước. Tả xung hữu đột, chân ngựa dẫm xa trường. Sau nửa tiếng, đại quân trục tỷ của Thiên Đình Nguyên Thủy bị giết tan tành. Quân Bá Vương biến mất trong vũ trụ hư nguyên, bước vào Thiên Đình Nguyên Thủy. Trong không gian, còn lại mấy nghìn vạn, mấy trăm triệu, mấy tỷ thi thể trôi nổi. Qua mâu nứt gãy, chiến đao vỡ vụn, giáp trụ tan tành, tỷ tỷ không gian hóa thành nấm mồ. Thảm thương, máu tanh, các khanh, chúc Bá Vương chiến thắng trở về. Trong đại hạ thánh đình, Lý Bắc Thần hô to, chúc Bá Vương chiến thắng trở về. Giọng chư thần vang tận cửu tiêu, chúc Bá Vương chiến thắng trở về. Chúng sinh đại hạ hét lớn, sóng âm vang dội khiến cả vũ trụ chấn động. Lui, vũ trụ chư thần nhìn Luân Vô Tiên chằm chằm. Tứ hợp chủ tể cay đắng nói, bọn họ còn đánh đấm gì nữa? Một trận tử kiếp khổng lồ có thể diệt sạch vũ trụ hư nguyên. Bị nam tử bá khí ngút trời kia dễ dàng trấn áp bằng sức mạnh một mình hắn. Lui đi, vũ trụ hồn nguyên, vô hạn chủ tể thở dài, nam tử đó quá mạnh, phân thân của vô tướng lĩnh chủ đã bị vỡ vụ bởi một thương kia rồi. Thực lực này cũng vô địch, tuy bây giờ người này giết đến Trung Cực đại lục rồi, nhưng cũng khiến hắn mất hết chiến ý, đánh gì nữa mà đánh, bị sức mạnh một người trấn áp, bọn họ còn có mặt mũi gì tiếp tục ra tay với vũ trụ hư nguyên. Say này không thể chặn được uy của đại hạ nữa rồi. Đại thương thánh đình, Đế Tân lắc đầu thở dài, nói, cục diện tứ đại thế lực đã bị đánh vỡ rồi. Từ nay, vũ trụ hư nguyên, lấy đại hạ thánh đình là tôn. Không ai thay đổi được. Trận chiến này, Bá Vương dựa vào võ lực tuyệt thế. Bá ý ngút trời, trấn áp tất cả. Vũ trụ hồn nguyên, Gia Cát Lượng và Lý Tồn Hiếu dẫn đại quân bước vào. Im lặng không tiếng động, các đó không xa. Tư Mã Ý mặc bạch y, gương mặt ôn hòa, cực kỳ đôn hậu, lắc đầu cười nói, Khổng Minh huynh, lâu rồi không gặp, ha ha, Trọng Đạt huynh, còn có thể gặp lại thật sự khiến Lượng rất vui. Khổng Minh thu quạt trong tay, hành lễ, Khổng Minh huynh, trước tiên ta thi pháp, sau khi đến phủ đệ của ta rồi lại ôn chuyện cũ. bây giờ nơi này không an toàn. Tư Mã Ý mỉm cười, phiền Trọng Đạt huynh rồi. Khổng Minh gật đầu, Lý Tồn Hiếu đứng bên cạnh nhìn Tư Mã Ý rồi lại nhìn ra Cát Lượng. Chỉ cảm thấy cuộc trò chuyện ôn hòa của hai người này loáng thoáng mũi nhọn. Lắc lắc đầu, hắn cảm thấy mình và tên mưu mô này không có ngôn ngữ chung. Chỉ có một thông đạo ẩn chơi. Tư Mã Ý khẽ thấp giọng, bất chợt, không biết mây đen vô cùng vô tận từ đâu đến. Mây âm u dày đặc, dần phủ lấy đại quân của Gia Cát Lượng và Lý Tồn Hiếu. Phù văn không thể đo lường đang chuyển động, một tia lực đại đạo kỳ lạ đang dàn ra. Mưa liên miên, vẫn lạc hai tốp đội quân, kể cả đám người Gia Cát Lượng, Lý Tồn Hiếu, Triệu Vân, Quan Vũ, mọi người đều không chống lại. Mưa dầm rơi vào cơ thể bọn họ, khí tức đại quân hơn nghìn vạn người chợt thay đổi, không có chút khí tức của vũ trụ hư nguyên nào. Tất cả đều lộ ra khí tức vũ trụ hồn nguyên thuần túy. Đây là thiên phú duy nhất của Tư Mã Ý. Hắn cũng là nhân kiệt bán tuyệt thế duy nhất thức tỉnh thiên phú duy nhất. Trọng Đạt huynh, huynh vẫn tinh thông thuật ẩn trốn như vậy. Lượng bội phục, Gia Cát Lượng kinh thán. Thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc đến. Mời, sắc mặt Tư Mã Ý không thay đổi. Cười híp mắt nói, mọi người tiến lên, vào sâu trong vũ trụ hồn nguyên. Từ lúc này, bọn họ bèn chuyển mình thay đổi. Thành quân đội của vũ trụ hồn nguyên, cực thượng vực của thiên đình nguyên thủy, cực hỏa tiên vực, trước đó cửu thải vương đại nhân vội vàng đi, sao vũ trụ hư nguyên đã bị trấn áp rồi. Quân đội trưởng quân đội phong bạo thiên chiến đứng ở trung tâm quân doanh. Hơi nghi ngờ nói, quân đội trưởng, chắc đã thành công. Cửu thải vương đại nhân là nhân vật thế nào? Một trong bát vương, tồn tại vô một thượng cấp bá chủ vĩnh hằng, đích thân ra tay, đương nhiên có thể dễ dàng trấn áp vũ trụ hư nguyên. Sau lưng hắn, mười mấy tướng lính cấp đại đế nói, tinh thần phấn khởi, trong mắt bọn họ, vũ trụ hư nguyên là cái thá gì? Cửu thải vương đại nhân đích thân ra tay, đương nhiên có thể tóm được. Ha ha ha, có lý lắm, nhưng không ngờ, vũ trụ hư nguyên lại gà như vậy. Cửu thải vương đại nhân tiến vào chưa đến 50 nhịp thở nhì. Thế mà đã uy lâm thiên hạ, trấn áp tất cả, e rằng sinh linh của vũ trụ hư nguyên đối mặt cửu thải vương tuyệt vọng thế nào? Thiên chiến cười to, đối mặt với một bá chủ vĩnh hằng, nếu là ta cũng tuyệt vọng. Chương 2298, uy của bá vương chấn động nguyên thủy. Mỗi tướng lĩnh đều rất thoải mái nói cười cười. Lúc này, tiếng động lớn truyền đến, bá khí vô cùng vô tân cuộn trào, bá ý vô bờ chấn động vũ trụ, xé toạc vòng trời, đây chính là thiên đình nguyên thủy. Bá vương cưỡi ngựa, cầm bá vương thương. Ánh sáng bá ý trong mắt đâm xuyên trời đất, nhìn xuống tất cả, sau lưng hắn, mấy người Long Thư, Quý Bố, Ngu Tử Kỳ, Trung Ly Muội sát ý khắp người, ánh sáng vĩnh hằng trào dâng, 8.000 quân bá vương bừng sát khí, đôi mắt lạnh lùng, huyết quang lan khắp trời. Ô, nụ cười trên mặt thiên chiến cứng lại, nụ cười trên mặt từng tướng lĩnh phía sau hắn cũng chợt cứng lại. Đội quân trong không trung không phải đội quân của thiên đình nguyên thủy bọn họ. Chẳng lẽ, địch, thiên chiến trợn tròn mắt, trong lòng hốt hoảng, phẫn nộ kêu lên, nhưng tiếng hắn chợt ngưng bặt, vì bạch hổ xuất hiện bên cạnh hắn, tát một phát hắn bay đi luôn, máu của vĩnh hằng tung tóe, gào, bạch hổ gầm gừ, sóng âm màu máu xé toạc tất cả, tiếng sấm điếc tai, mười mấy tướng lĩnh của đội quân phong bạo, trong đó không ít bán bộ vĩnh hằng đều lần lượt nổ tung, người chết hồn tan, gào. Trong đôi mắt bạch hổ lóe lên huyết quang, gầm gừ lần nữa, sóng âm dập trời tràn về bốn phương tám hướng, nghìn vạn tướng sĩ đội quân phong bảo chẳng còn một ai sống sót. Tất cả đều bị xé toạc thành bột mịn, cả cực hỏa tiên vực đều biến mất trên đất. Ngươi, thiên chiến ngưng tụ lại bóng dáng lần nữa, sững sờ, trợn mắt nhìn, hắn run tay chỉ bạch hổ, không nói được lời nào. Quân đội phong bảo, đội quân tinh nhuệ một tay hắn tạo lập. Cứ đi hít dễ dàng vậy sao? Bạch hổ, trấn áp hắn, đi, bá vương nói, bá khí ngập trời, không gian rách vỡ, tốc độ của bạch hổ tăng vọt, thiên chiến vốn chưa phản ứng lại đã bị ngoạm vào miệng. Trấn phong tất cả, thiên chiến tức muốn sủi bọt mép, không những phong bảo bị diệt, mà mình còn bị một con súc sinh trấn áp, bị nó tha trong miệng, bớt gào rách họng cũng vô ích, tinh phong bực bội nói. Nếu gào mà có tác dụng thì hắn trốn ra từ đời nào? Lúc này, thiên chiến mới phát hiện, thì ra trong miệng bạch hổ còn một người. Tinh phong thiếu tộc trưởng. Hắn trợn mắt há mồm. thiếu tộc trưởng tinh tộc cũng bị tóm rồi. Bất chợt, hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Thì ra, không chỉ mình ta bị xúc sinh trấn áp. Quân bá vương vụt ngang trời, đi về phía tây. Á phụ, sao lại đi về phía tây? Hạng Vũ thắc mắc nhìn Phạm Tăng. Bá vương, đi về tây qua hai vực là ra khỏi thiên đình nguyên thủy. Nơi đó có thần thành cực lớn, ngang dọc 600 tỷ năm ánh sáng, phủ cả ba vực, gọi là thần thành vĩnh hằng. Nơi đó vô cùng kỳ lạ, tồn tại cấp thiên đế không thể vào, cực hạn là bá chủ vĩnh hằng, thực lực bá vương tuyệt thế, cấp vĩnh hằng vô địch, đương nhiên nơi này thích hợp với bá vương nhất. Phạm Tăng cười nói, trước đó, lúc quân đội của thiên đình nguyên thủy chém giết, hắn đã thu hồn mấy đại đế. Thần thành vĩnh hằng chính là nơi giao nhau giữa ba thế lực đỉnh cấp là thiên đình nguyên thủy, hư nguyên thiên đình, tam hoang đại giáo, không ai biết tòa thần thành này xuất hiện từ lúc nào. Cổ xưa không thể tưởng, ồ, còn có nơi kỳ lạ vậy sao? Bá vương thắc mắc, đúng vậy, thần thành vĩnh hằng có không ít chủ tể vĩnh hằng, tộc nào cũng có, thậm chí có nhiều người đến từ thiên đình nguyên thủy, hư nguyên thiên đình, bát hoang đại tộc. Nơi đó rất thích hợp để chủ tể vĩnh hằng tu hành. Phạm Tăng giải thích, nơi như vậy thật sự thích hợp với chúng ta nhất. Bá vương gật đầu, bá ý như trời cao. 8.000 quân kỹ vút ngang không trung mà đi, chấn động vòng trời. 3 ngày sau, thiên đình nguyên thủy chấn động dữ dội, cửu thải vương đại bại trở về. Quân đội cửu thải thương vong hằng hà, 80% tướng sĩ đều ở lại vũ trụ hư nguyên cả. Vô vọng chủ tể bị thương nặng, quân đội vô vọng chết và bị thương thảm thương, bay màu 70%, huyền quy chủ tể bị thương nặng, quân đội huyền quy tổn thất quá nửa, ngũ hành chủ tể bị thương nặng, quân đội ngũ hành tổn thất hơn nửa, cửu truyền chủ tể bị thương nặng, quân đội cửu truyền suýt thì bay màu hết, tinh phong chủ tể bị bắt sống, quân bạo phong bị diệt sạch, bạo phong chủ tể mất tích, từng mẩu tin tức đều chấn động cả thiên đình nguyên thủy. Sao, sao có thể... Cửu thải vương đại nhân thảm thương chạy về. Ta không tin, không biết bao nhiêu người trẻ sùng bái cửu thải vương đều cảm thấy tín ngưỡng của mình sụp đổ rồi. Cửu thải vương đấy, một trong bát vương, một bá chủ vĩnh hằng có thể vô địch thiên hạ. Bị kẻ địch quét sạch, chiến mã dẫm đạp, bạch hổ vả, đây là chuyện cổ tích sao? Với lại, càng khiến người thiên đình nguyên thủy phẫn nộ hơn là, vũ trụ hư nguyên đã có một tốp đại quân giết đến thiên đình nguyên thủy bọn họ rồi. Dẫm lên người chủ tể vĩnh hằng thiên đình nguyên thủy bọn họ mà đến. Giết, không ổn định phẫn nộ của thiên hạ. Đại đế của thiên đình nguyên thủy phẫn nộ gào lên. Bát vương đâu, còn không ra tay. Đây là nỗi nhục của thiên đình nguyên thủy chúng ta. Có vô số lão già gào rú. Khí thế ngút trời, nhị hoàng đâu, đi đâu rồi? Sao không lộ diện ra tay trấn áp chúng đi? Chương 2299, ba tộc Nhật Nguyệt Tinh sao chổi tại thế. Quần tình kích động. Là tử dân thiên đình nguyên thủy, bọn họ đã quen cao cao tại thượng lâu rồi, thậm chí bọn họ còn chẳng xem thiên đình khác ra gì nữa là. Nghĩ rằng thiên đình nguyên thủy bọn họ là mạnh nhất, cảm giác mù quáng vững tin sớm muộn gì thiên đình nguyên thủy bọn họ cũng thống trung cực đại lục. Nhưng bây giờ, mộng này vỡ tan tành rồi, thậm chí còn bị dẫm lên đất. Cửu thải vương chạy về, mấy chủ tể khác cũng bị thương nặng, vô số tướng sĩ chết thảm. Trong thần điện màu vàng cổ xưa, tộc trưởng hiện tại của tinh tộc là Tinh Huyền xuất hiện. Tinh Phong bị người của vũ trụ hư nguyên bắt rồi. Hắn nắm chặt hai tay, sắc mặt lạnh lùng, nói, tuy Tinh Phong không nên thân nhưng cũng là con trai hắn. Bây giờ lại bị người ta bắt rồi. Vị bá vương kia có thể dễ dàng trấn áp cửu thải vương. Thực lực cấp bậc bá chủ vĩnh hằng, e rằng không kém gì lục môn vương. Giọng nói già nua vang lên, lão giả mặc trường bào vàng chóe bước ra. Lục Môn Vương là người hoàn toàn xứng đáng có thực lực số một trong bát vương của thiên đình nguyên. Thủy, sở hữu 6 chí bảo vĩnh hằng môn hộ hình, vì vậy được phong là Lục Môn Vương. 6 chí bảo vĩnh hằng đáng sợ cỡ nào? Khó tưởng tượng được nếu bùng nổ cùng lúc thì uy năng sẽ khủng khiếp thế nào? Thế thì sao? Tinh Huyền lạnh lùng nói. Đừng căng thẳng như vậy. Có lẽ Tinh Phong bị bắt vẫn là tin tốt. Ánh sáng màu hật nguyệt lóe lên. Khóe miệng thanh niên nguyệt không cong lên thành nụ cười kỳ dị. Từ từ nói, gì, ánh mắt Tinh Huyền lướt qua, không gian tóe lửa, đánh vỡ tất thảy, ý của ngươi là, lão giả tóc vàng lại như đang suy ngẫm, vì sao chúng ta không thể mượn lực của Đại Hạ Thánh Đình tìm chí bảo truyền thừa. Tinh Phong cũng có thể gia nhập dưới trướng bá vương, nói không chừng cũng là một cơ duyên của hắn, Nguyệt không khẽ cười, nói, một người mặc trường bào nhật nguyệt, tóc bạc xóa trên vai, gương mặt tuấn tú tựa trăng sáng của vĩnh hằng tinh thần người ta bình tĩnh. Vậy, trong lòng Tinh Huyền thoáng suy nghĩ, hắn chợt cảm thấy có lẽ đây là cách không tồi. Ta muốn đích thân đi gặp vị bá vương này một chuyến. Vừa dứt lời, bóng dáng Tinh Huyền đã mất tăm. Ông già, người cảm thấy đại hạ thánh đình thế nào? Nguyệt không có chút hứng thú nhìn về phía lão giả tóc vàng Dương La. Không rõ, Dương La lắc đầu, không rõ, thế thì đúng rồi. Bà tộc chúng ta truyền thừa lâu đời, nhưng vận mệnh nhiều trắc trở. Ở chiều nào là chiều đó sẽ bay màu. Theo ta thấy, thiên đình nguyên thủy trông có vẻ thịnh vượng, e rằng cũng không xa ngày bay màu là bao nữa. Phải tìm nhà kế thôi. Nguyệt không nhún vai, thờ ơ nói, Dương La cau mày, thật sự như Nguyệt không nói. Bà tộc Nhật Nguyệt Tinh bọn họ cứ như sao chổi hiện thế vậy. Từ xa xưa đến giờ, bọn họ giúp sáu thiên đình, nhưng sáu thiên đình này đều bay màu cả. Bà tộc bọn họ đều bị tổn hại nặng nề. Sau đó, bà tộc bọn họ bèn đổi sách lược, không giúp thiên đình nữa, chỉ ở lãnh thổ thiên đình thôi, như vậy cũng được nhỉ. Nhưng, bao nhiêu năm nay, hai phe thiên đình bọn họ vẫn tan tác, tồn tại cấp thiên đế đều vẫn lạc. Thiên đình nguyên thủy là thiên đình thứ ba bọn họ ở. Đương nhiên đều là suy đoán của bọn họ, cảm thấy ba tộc bọn họ dẫn đến việc tám thiên đình này hủy diệt. Nhưng bên ngoài nhìn vào, ba tộc Nhật Nguyệt Tinh là thế lực khủng bố tám thiên đình không diệt được. 10 năm sau, Đại Hạ Thánh Đình, Triều Hội, Thánh Quân, 30 tỷ năm ánh sáng về Tây của thế giới Đại Hạ dần thanh trừng. Không có tiên lục, sinh linh nào, hoắc khứ bệnh hành lễ. Thánh Quân, 30 tỷ năm ánh sáng về Nam của thế giới Đại Hạ dần thanh trừng. Hàn tín hành lễ, Thánh Quân, 30 tỷ năm ánh sáng về Bắc của thế giới Đại Hạ dẫn thanh trừng. Lý Tĩnh hành lễ, Thánh Quân, 30 tỷ năm ánh sáng về Đông của thế giới Đại Hạ dần thanh trừng. Tiết Nhân Quý hành lễ, trên long ỷ, Lý Bắc Thần mặc đế bào, đội mũ bình thiên, hài lòng nói, tốt lắm, các khanh theo chấm xem Đại Hạ thịnh vượng thế nào. Thần, tuân chỉ, mấy vạn thần tử trong triều kích động phủ phục. Bọn họ đều rõ bây giờ đang xảy ra điều gì. Đại Hạ chính thức trở thành bá chủ của vũ trụ hư nguyên. Lý Bắc Thần trước, quần thần theo sau, đứng trong không trung thế giới Đại Hạ. Bái kiến Thánh Quân, La Thiên đã đứng đợi, mặt không cảm xúc, hành lễ, bắt đầu đi, bây giờ để vũ trụ hư nguyên bắt đầu sự hưng thịnh trước nay chưa từng có. Cũng là Đại Hạ của chẫm hưng thịnh hơn hẳn trước giờ. Giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần vang khắp thế giới Đại Hạ. Thế giới Đại Hạ 17 vạn năm ánh sáng, cực kỳ to lớn, mỗi lúc đều nuốt chửng năng lượng vô tận, càn quét không gian vũ trụ, vô số năng lượng bề mặt thế giới Đại Hạ đã hình thành cuồng phong năng lượng. Tu không chứng hỗn nguyên đều không thể xông ra. Lý Bắc Thần phất tay, trong không mở ra một thông đạo, thi thể hung thú nhiều không kể xiết từ đó vẫn lạc. Mỗi thi thể hung thú đều to lớn, khí thế đáng sợ, thấp nhất là bất hủ đại đế. Thi thể cấp bậc bán bộ vĩnh hằng, chí cường giả vũ trụ trong đó nhiều như lông bò.